Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoặc nhiều loại kiếm đạo chân ý. Dung hợp chúng lại với nhau chính là một môn Đại Chu Thiên Kiếm Pháp thuộc về riêng mình. Hai môn dung hợp có uy lực tiên cấp, ba môn dung hợp vẫn có uy lực tiên cấp, nhưng bốn môn dung hợp thì đó chính là kiếm pháp có uy lực đại đạo cấp. Trần Lâm lúc này vẫn ở mức tam môn dung hợp, có thể so với nhất khí hóa tam thanh. Con đường thứ tư là tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, thuộc luyện thể lưu, bất quá con đường này cũng chỉ là nghĩ đến mà thôi. Tu luyện môn võ học này còn không bằng tu luyện cửu chuyển huyền công. Cuối cùng, Trần Lâm đưa ra một quyết định, có một câu nói rất hay, chỉ có trẻ con mới phải lựa chọn, người trưởng thành thì cái gì cũng muốn. Hắn không chỉ muốốn dùng cửu chuyển huyền công để lực phá đạo, mà còn muốn dùng chí tôn thần quyền, Đại Chu Thiên Kiếm Pháp để phá đạo, thậm chí còn lựa chọn tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật để rèn đúc thể phách thành tựu vương. Giả, chương 172, lại một lần nữa yêu ma mối nguy. Đương nhiên, muốn bước ra một bước này, cái cần chính là, sáo oa, nhổ lông dê, ba đệ tử của mình không thể nghi ngờ là những ứng cử viên tốt nhất. Truyền thụ kinh nghiệm quyền pháp, kinh nghiệm kiếm đạo, quán đỉnh truyền công, trước đó, Trần Lâm muốn đem tu vi cảnh giới đã tăng lên trước kia rèn luyện thật tốt một phen. Sau đó trong khoảng thời gian này, Trần Lâm chỉ làm ba việc, trồng hoa, tu thân, dưỡng tính, giống như một ẩn sĩ vậy. Đến việc tu luyện, sớm đã bị hắn gác ra ngoài 9 tầng mây rồi. Trận pháp không gian không những có thể dùng để cải biến hoàn cảnh xung quanh mà còn có khả năng cải biến tốc độ thời gian trôi qua. Vương phẩm trận pháp sư đã có khả năng cải biến thời không trong phạm vi nhỏ. Ở nơi này 2 ngày, bên ngoài chỉ 1 ngày, tức là ở đây 48 canh giờ trôi qua thì bên ngoài mới có 24 giờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở bên ngoài, Cố Thiên Tuyết chính thức tiếp quản sự vụ Thái Ất Sơn. Cũng may nhân số Thái Ất Sơn không nhiều, cộng lại mới hơn 30 người, nhưng vì 30 người này mới vừa tiến vào sơn môn nên chuyện phiền toái vẫn còn một đống. Để trùng kiến lại Thái Ất Sơn rực rỡ, Trần Lâm đã chuyên môn xây dựng các khu dược điền, luyện khí, luyện đan, tất cả đều cần có người quản lý, quét dọn, tuy phiền toái là vậy, Cố Thiên Tuyết cũng học theo thủ đoạn trước đây của Trần Lâm. Trọng dụng Thẩm Quyên và Tạ Thanh Sơn, nhất là Tạ Thanh Sơn, vốn là người thừa kế Tạ gia được bồi dưỡng, xử lý những sự vụ rườm rà này rất thông thạo. Chỉ trong mấy ngày, nàng đã có thể chính thức làm người vung tay trưởng quỹ. Một ngày nọ, Tiêu Dật lo lắng đi đến Thái Ất Sơn, vừa nhìn thấy Cố Thiên Tuyết liền hỏi, Cố sư muội, Trần sư thúc có ở đây không? Cố Thiên Tuyết đáp, sư phụ đang bế quan. À, lúc này sao lại bế quan? Tiêu Dật vội vàng nói. Cố Thiên Tuyết liền vội vàng hỏi, Tiêu sư huynh, có phải có chuyện quan trọng gì không? Nếu có thì huynh nói cho ta biết, ta sẽ chuyển cáo lại cho gia sư. Tiêu Dật lắc đầu nói, không còn kịp rồi. Ta phụng sư mệnh đến đây thỉnh Trần sư thúc đến Tam Thanh Điện nghị sự. Hiện tại Trần sư thúc bế quan vậy phải làm sao bây giờ? Nói xong, Tiêu Dật đột nhiên hai mắt sáng lên. Sư muội, sư thúc bế quan, vậy sự vụ Thái Ất Sơn này có phải là do muội quyết định? Cố Thiên Tuyết gật đầu nói, sư phụ bế quan trước đã bàn giao, hết thảy sự vật của Thái Ất Sơn đều do ta quyết định. Tiêu Dật mừng rỡ, vậy thì tốt quá rồi. Sư muội, đi, lập tức chạy đến Tam Thanh Điện, muội sẽ đại diện Thái Ất Sơn đến đó. A, ta không được, không được. Cố Thiên Tuyết vội vàng lắc đầu, đây đều là các đại sơn môn thủ tọa mới có tư cách tham gia hội nghị. Ta không được, Tiêu Dật nói, có gì mà không được, muội chính là đời tiếp theo Thái Ất Sơn thủ tọa, cứ đặt ở thế tục thì muội chính là thái tử, Trần Lâm sư thúc không có ở đây thì Thái Ất Sơn đương nhiên là do muội quyết định. Cứ như vậy đi, nhanh lên, đừng để các sư thúc sư bá chờ lâu. Nói xong, không để ý Cố Thiên Tuyết có đồng ý hay không, kéo nàng đi luôn. Rất nhanh, cả hai đến Tam Thanh Điện, vừa vặn gặp Diệu Thiện tiên tử. Diệu Thiện tiên tử nghi ngờ hỏi, Thiên Tuyết, sư phụ con đâu? Sư nương, Cố Thiên Tuyết thốt ra, lập tức phát giác mình đã nói sai, mặt đỏ bừng, vội vàng nói, bẩm báo Diệu Thiện sư bá, sư phụ con đang bế quan, trước khi bế quan đã giao lại cho con xử lý sự vụ Thái Ất Sơn. Diệu Thiện tiên tử cũng bị Cố Thiên Tuyết gọi một tiếng sư nương mà đỏ mặt, hết sức ngượng ngùng, bất quá rất nhanh đã lấy lại tinh thần, nói, con chờ một lát rồi cùng ở bên cạnh ta đi. Vâng, Cố Thiên Tuyết vội vàng gật đầu. Một bên, Tiêu Dật kinh ngạc trợn mắt há mồm. Chuyện lớn rồi, hắn không nghe lầm, vừa rồi Cố Thiên Tuyết đã gọi Diệu Thiện tiên tử một tiếng sư nương, có phải có nghĩa là Trần Lâm sư thúc và Diệu Thiện sư thúc đã kết thành đạo lữ không? Không hổ là Trần Lâm sư thúc, thật lợi hại, đến cả Diệu Thiện sư thúc cũng có thể bắt được. Không được, nhất định phải nói cho sư phụ mới được. Đã từng có người nói bất kỳ ai cũng có một phần bát quái tâm, quả nhiên là vậy. Bước vào đại điện, Tô Uyên nhìn xung quanh, nghi ngờ hỏi, Thiên Tuyết, sao lại là con đến? Trần sư đệ đâu? Cố Thiên Tuyết tiếp tục nói lại những lời đã được dặn dò trước đó một lần. Tô Uyên gật đầu nói, đã con đại diện cho Trần sư đệ, vậy thì ngồi xuống đi. với thiên tư thông minh của Trần sư đệ, chỉ sợ không cần mấy năm, Ngọc hư tiên môn của ta cũng không giữ được hắn. Thái huyền vực dù sao cũng hơi xa so với các cương vực khác, nhất là so với trung vực lại càng chênh lệch quá xa. Trong lòng Tô Uyên khẽ động, nói không chừng không bao lâu nữa, Ngọc hư tiên môn của chúng ta sẽ lại có thêm một vị cường giả vương giả cảnh. Nhắc đến Trần sư đệ tu luyện đến nay cũng mới có 11 năm thôi nhỉ. Yên lặng, tất cả mọi người đều im lặng, tu luyện 11 năm, thật đúng là người so với người chỉ làm người ta tức chết. Tô Uyên hít sâu một hơi, tiếp tục nói, tốt, sau đây ta sẽ nói đến chính sự quan trọng, mọi người còn nhớ đến việc yêu đế mộ xuất thế trước đây không lâu chứ? Dương Vô Địch liền vội vàng hỏi, trưởng môn sư huynh, vì sao lại nhắc đến yêu đế mộ? Chẳng lẽ yêu đế mộ lại xuất thế lần nữa hay sao? Tô Uyên lắc đầu nói, yêu đế mộ chưa từng xuất thế. Dương Vô Địch sững sờ, kinh ngạc nói, trưởng môn sư huynh, huynh có phải hồ đồ rồi không? Trước đó không lâu yêu đế mộ đã xuất thế, tất cả thế lực của Thái Huyền vực đều đã đến đó. Ngay cả ta cũng đã đi, nếu không nhờ Trần Lâm sư đệ cứu giúp, ta đã chết ở vòng đó rồi. Dương sư đệ, người thật cho rằng lần đó là yêu đế mộ xuất thế sao? La Bá Đạo nói, trưởng môn sư huynh, ý của huynh là, yêu đế mộ xuất hiện cũng chỉ là xuất hiện thôi, chứ không hề bị ai mở ra sao? Tô Uyên gật đầu nói, không sai, yêu đế mộ xuất hiện, nhưng không hề bị mở ra. Lần yêu đế mộ này xuất hiện đã làm phong ấn bình chướng thập vạn đại sơn xuất hiện vết nứt, điều kiện để yêu ma hoàng triều tiến vào các đại cương vực giảm xuống. Ta vừa nhận được tin tức, yêu ma hoàng triều đang tập kết quân, rất có thể sẽ chinh phạt Thái Huyền vực của chúng ta. Cái gì? Yêu ma hoàng triều thật sự muốn gây chiến sao? Lời của Tô Uyên lập tức khiến tất cả mọi người hoảng sợ. Tô Uyên nói tiếp, vết nứt không ngừng tuôn ra đại lượng yêu ma lực lượng. Ta đã đi xem qua, xuyên qua vết nứt có thể thấy rõ đại lượng yêu ma đang tụ tập, mà vết nứt còn có xu hướng không ngừng mở rộng. Chư vị, một khi yêu ma hoàng triều điều động yêu ma xuyên qua vết nứt tiến vào Thái Huyền vực, Thái Huyền vực của chúng ta sẽ phải đối mặt với một tai họa rất lớn. Lần trước chỉ có một yêu soái và vài đầu thái cổ yêu thú chạy đến, lần này chỉ sợ sẽ có càng nhiều yêu ma tiến vào Thái Huyền vực. Đến lúc đó, toàn bộ Thái Huyền vực sẽ sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, thương vong vô số, biết bao nhiêu người sẽ trở thành thức ăn cho yêu ma, trôi dạt khắp nơi, vô cùng thê thảm, Thái Huyền vực cũng sẽ trở thành một địa ngục trần gian. Chúng ta là những người tu luyện, trấn áp vạn cổ, thành tiên thành thần, nhưng không phải là những người tuyệt tình tuyệt nghĩa. Từ trước đến nay, Ngọc hư tiên môn của chúng ta đều truyền thừa một câu. Thế lực càng mạnh trách nhiệm càng lớn, nhân tộc gặp nạn, chúng ta không thể thoái thác. Lời của Tô Uyên khiến Cố Thiên Tuyết máu nóng sục sôi. Nàng đã từng tự mình trải qua sự cường hãn và nguy hại của yêu ma. Những nơi chúng đi qua đều trở thành nơi hoang tàn, giống như một địa ngục trần gian. Sinh ra làm người, quyết không thể để yêu ma hoành hành ngang ngược, giết hại người vô tội. Lúc này, Cố Thiên Tuyết âm thầm thề, nhất định không thể để yêu ma làm hại nhân gian. Chương 173, ứng đối biện pháp. Dương Vô Địch nói, trưởng môn sư huynh, huynh cứ hạ lệnh đi, chúng ta sẵn sàng xuống núi trảm yêu trừ ma. Tô Uyên lắc đầu nói, không, lần này chúng ta sẽ không xuống núi. Không xuống núi sao? Mọi người nhất thời bối rối. Tô Uyên vung tay lên, hư không nứt ra, một tình cảnh như một bức tranh vẽ xuất hiện trước mặt mọi người. Trong bức tranh, trên bầu trời vốn trơn nhẵn xuất hiện một vết nứt lớn. Phía bên kia vết nứt đen kịt, quỷ dị, thỉnh thoảng lại tản ra yêu ma khí tức quỷ dị khiến người ta sợ hãi. Bên trong vết nứt, còn có thể lờ mờ thấy bóng người toán loạn, đây không phải là Ngọc hư sơn mạch của chúng ta sao? Đột nhiên có người nói, Tô Uyên gật đầu đáp, không sai, đây chính là bên trong Ngọc hư sơn mạch của chúng ta. Sao có thể như vậy được? Ngọc hư sơn mạch của chúng ta vốn kết nối với thập vạn đại sơn. Nói cách khác, vết nứt này lại ở ngay trước Ngọc hư sơn mạch, mọi người không khỏi biến sắc mặt, nhưng vết nứt không phải ở bên ngoài thập vạn đại sơn. Gần trấn yêu quan sao? Tô Uyên nói, lần này bình chướng xuất hiện lỗ hổng, ai nói chỉ có một cái, có tất cả hai nơi, trong đó một nơi lại ở ngay Ngọc hư sơn mạch của chúng ta. Các ngươi nói xem, có phải đây là ý của thiên đạo khi cho rằng Ngọc hư tiên môn của chúng ta nên trở thành tuyến đầu ngăn cản yêu ma hoàng triều? Một khi yêu ma theo vết nứt tiến vào Thái Huyền vực, Ngọc hư tiên môn của chúng ta sẽ là nơi đầu tiên phải hứng chịu. Cho nên, lần này Ngọc hư tiên môn của chúng ta không những không thể xuống núi trảm yêu trừ ma mà còn phải triệu tập hết thảy môn đồ, tử thủ Ngọc hư sơn mạch, tuyệt không cho yêu ma đánh vào Ngọc hư tiên môn nửa bước. Vì vậy, ta triệu tập mọi người đến đây để bàn bạc, các đại sơn môn sẽ mở phòng hộ đại trận, ngăn yêu ma hoàng triều ở Ngọc hư sơn mạch, tuyệt không cho chúng gây họa cho Thái Huyền vực nửa phần. Mọi người cùng nhau đáp ứng, Cố Thiên Tuyết cũng tỏ vẻ nghiêm túc. Phòng hộ đại trận của Thái Ất Sơn tên là Thái Ất Âm Dương Đại Trận, là trận pháp cửu phẩm, 12 sơn môn mở hết đại trận, thêm vào Ngọc hư sơn thì thành 13 tòa đại trận cửu phẩm. Lập tức có thể hình thành 13 Ngọc Thanh đại trận. Đó là trận pháp cấp thần, thả cá vô song, đến lúc đó toàn bộ Ngọc hư sơn mạch đều bị đại trận bao phủ. Mà yêu ma muốn thông qua Ngọc hư sơn mạch để vào Thái Huyền vực thì nhất định phải vượt qua Ngọc hư tiên môn, cũng may sư phụ đã mở đại trận, dường như đã báo trước cho ta biết, nếu không thì phiền phức rồi. Cố Thiên Tuyết nở nụ cười khổ, không ngờ mới vừa quản lý sự vụ Thái Ất Sơn đã gặp chuyện lớn như vậy. Hiện tại sư phụ đang bế quan, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Yêu ma loạn thế, vậy thì cứ đến đi, vừa vặn thử xem kiếm của nàng có sắc bén hay không. Một thân tu vi, có hai phương thức để tăng lên nhanh nhất, một là mỗi ngày được Trần Lâm chỉ bảo, hai là thực chiến lịch luyện. Sư phụ bế quan, biện pháp tốt nhất hiện tại chính là thực chiến lịch luyện. Trưởng môn, chẳng mấy chốc sẽ đến đại hội thu đồ đệ, có nên cử hành đúng hạn không? Lúc này La Bá Đạo hỏi. Đại hội thu đồ đệ là một sự kiện thường niên của Ngọc Hư Tiên Môn, nhằm tuyển chọn những đệ tử ưu tú gia nhập tiên môn. Đây cũng là để đảm bảo huyết mạch tiên môn được truyền thừa, nhân tài ưu tú xuất hiện, thậm chí ở một mức độ nào đó còn được quan tâm hơn đại hội luận võ 5 năm một lần. Ở đại hội luận võ một năm trước, sức mạnh của Cố Thiên Tuyết đã xuất hiện, khiến bao người phải kinh ngạc. Đại hội thu đồ đệ sắp được tổ chức, chẳng lẽ lại phải kéo dài thời hạn? Một khi kéo dài, thì không biết phải kéo dài bao lâu. Tô Uyên im lặng một lát, nói, đại hội thu đồ đệ sẽ được cử hành đúng hạn, chẳng lẽ chỉ là yêu ma thôi sao? Ngọc Hư Tiên Môn của chúng ta lẽ nào lại sợ chúng? Không sai, trưởng môn nói phải, ta cũng đồng ý cử hành đúng hạn, yêu ma há có thể dọa được chúng ta. Một đám thủ tọa dồn dập đồng ý. Sau đó Tô Uyên lợi dụng thân phận trưởng môn ban bố một vài mệnh lệnh rồi tuyên bố kết thúc hội nghị. Trở lại Thái Ất Sơn, Cố Thiên Tuyết lập tức cho gọi Thẩm Linh Lung, Tạ Thanh Sơn và Thẩm Quyên đến, Võ Chiếu tự nhiên cũng đi theo. Sư tỷ, họp có thú vị không? Thẩm Linh Lung hỏi. Đây là hội nghị mà chỉ có sư phụ mới có tư cách mở cùng các vị thủ tòa, nhất định là chơi rất vui, rất oai phong. Cố Thiên Tuyết tức giận nói, muội có muốn lần sau đến họp thử không? Ta mới không đi. Thẩm Linh Lung vội vàng lắc đầu nói, toàn là các vị sư bá sư thúc, chỉ có mình ta là vãn bối, thật là không được tự nhiên. Cố Thiên Tuyết nói, muội cũng biết à, đúng là vậy, nàng trong hội nghị ngồi đứng không yên, mãi mới chờ đến khi hội nghị kết thúc, liền nhanh chóng về Thái Ất Sơn, lúc đó sự gò bó và khó chịu mới tan biến. Thẩm Linh Lung hỏi, sư tỷ, có phải có đại sự gì muốn tuyên bố không mà gọi hết chúng ta đến đây? Cố Thiên Tuyết lập tức đem tin Ngọc Hư Sơn mạch xuất hiện vết nứt nói ra. Mấy người đều biến sắc mặt, sự cường hãn của yêu ma bọn họ đều biết. Sư tỷ, ý tỷ là yêu ma sắp giáng thế, nơi đầu tiên chúng nhắm đến là Ngọc Hư Tiên Môn của chúng ta. Tức là muốn tiến vào Thái Huyền Vực thì chúng phải đi qua Ngọc Hư Tiên Môn của chúng ta. Không phải là chúng ta nhất định sẽ có một trận chiến với yêu ma sao? Thẩm Linh Lung nghiêm túc nói, lần trước thật sự là chưa giết đủ những con yêu ma đó. Lần này lại đến, còn đến ngay Ngọc Hư Sơn Môn của chúng ta, vừa vặn để chúng biết sự lợi hại của cô nãi nãi ta. Muốn giết yêu ma, còn có ta, còn có ta. Võ Chiếu vung hai tay lên nói. Cố Thiên Tuyết cau mày nói, tiểu sư muội, muội đừng có làm loạn, đây không phải là Thái Huyền Thịnh Hội, mọi người đều có tu vi xuất phát từ cùng một điểm, muội vẫn còn quá nhỏ, đợi lớn hơn chút nữa rồi ta sẽ dẫn muội đi giết yêu ma. Không, ta muốn giết yêu ma, ta muốn giết rất nhiều yêu ma. Tiểu Võ Chiếu không quan tâm. Mặt Cố Thiên Tuyết tối sầm lại, hừ lạnh nói, không được càn rỡ, này gầm lên giận dữ, không hề nhường nhịn Tiểu Võ Chiếu, ngược lại kìm nén miệng, tỏ vẻ tức giận, trong lòng không ngừng bồi hồi, không cho ta giết yêu ma, vậy chính ta đi giết, ngươi không quản được. Cố Thiên Tuyết tiếp đó liền bắt đầu phân phó Thẩm Quyên cùng Tạ Thanh Sơn. Nhiệm vụ chủ yếu của bọn hắn là thủ hộ Sơn Môn. Đại chiến sắp mở ra, Sơn Môn đại trận cũng cần có người canh giữ, về phần nàng và Thẩm Linh Lung, tự nhiên đi giết yêu ma. Tạ Thanh Sơn cùng Thẩm Quyên bảo đảm, đại sư tỷ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trông coi Sơn Môn cẩn thận, tuyệt đối không cho yêu ma bước vào Thái Ất Sơn nửa bước. Đi, đi mở Thủ Sơn đại trận. Cố Thiên Tuyết nói, Thái Ất Âm Dương đại trận, mặc dù là cửu phẩm đại trận, nhưng do Thái Ất Sơn thủ tọa đời đầu xây dựng, cách nay đã mấy ngàn năm. Đúng, ngươi không nghe lầm, Ngọc Hư Tiên Môn tồn tại vài vạn năm, mà Thập Nhị Sơn Môn thực chất là hệ thống của Ngọc Thanh Thánh Địa năm xưa. Ngọc Hư Tiên Môn muốn tái hiện sự rực rỡ của Ngọc Thanh Thánh Địa, bước đầu tiên là phân chia ra Thập Nhị Sơn Môn. Đến nay mới chỉ 10 đời, Thái Ất Âm Dương đại trận nằm ở đỉnh cao nhất của Thái Ất Sơn. Một tấm bia đá cao 10 mét sừng sững trên đỉnh núi. Trên bia khắc hai chữ, Thái Ất, phía dưới hai chữ, Thái Ất, là một đồ án thái cực to lớn, đầu mối then chốt của đại trận nằm ở đây, mà then chốt để mở đại trận lại chính là Âm Dương Song Kiếm. Đây cũng là lý do vì sao Âm Dương Song Kiếm là tiêu phối của các đời Thái Ất Sơn thủ tòa. Cố Thiên Tuyết lấy Âm Dương Song Kiếm, đâm vào hai điểm trong đồ án thái cực. Chương 174, khúc nhạc dạo, oanh. Theo hai kiếm đâm vào, một luồng hào quang đỏ rực lan tỏa từ trong tấm bia đá, bao phủ toàn bộ Thái Ất Sơn, một hỏa long từ vòng bảo hộ chui ra, dương nanh múa vuốt, khàn giọng gầm thét, như đang phát tiết sự cô đơn và tịch mịch của mình. Trận này tên là Thái Ất Âm Dương đại trận, kỳ thực, nó được diễn hóa từ tuyệt học Vô Thượng Cửu Long Thần Hỏa Cháo của Thái Ất Sơn. Đáng tiếc, môn tuyệt học này tàn khuyết không đầy đủ, chỉ để lại một phần long lực, hơn nữa việc tu luyện rất hà khắc, tu luyện được một long thủ hộ, cũng còn trăm ngàn chỗ hở. Hỏa Long thủ hộ, đại trận đã xong, Thẩm Quyên, ngươi tinh thông trận pháp, Ta nghe nói Tù Sơn đại trận của Thái Ất Sơn chúng ta được xây dựng dựa trên một môn thần thông. Có đúng không? Thẩm Linh Lung hỏi, hình như môn thần thông đó gọi Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Đáng tiếc là bị tàn khuyết, thật đáng tiếc, nếu là thần thông hoàn chỉnh chắc chắn rất lợi hại, cũng không biết sư phụ có biết môn tuyệt học này không? Ta luôn cảm thấy sư phụ rất lợi hại, cái gì cũng hiểu. Cố Thiên Tuyết cũng hết sức đồng ý điểm này, nàng nói, tốt, đại trận đã mở, hiện tại việc quan trọng nhất của chúng ta là tu luyện thật tốt. Còn việc yêu ma khi nào thông qua vết nứt đi vào Thái Huyền Vực, thì chỉ còn cách chờ đợi thôi, chẳng phải có câu nói, trời sập xuống có người cao chịu sao, sợ cái gì? Tạ Thanh Sơn gật đầu nói, có thủ tọa đại nhân ở đây, sợ gì? Trong lòng bọn họ, Trần Lâm lúc này chính là một tồn tại vô địch thiên hạ. Thời gian trôi qua, đệ tử Ngọc Hư Tiên Môn cũng đều lũ lượt trở về Sơn Môn. Mỗi người đều căng thẳng thần kinh, việc duy nhất họ có thể làm lúc này là nỗ lực tu luyện. Yêu ma vạn thế không phải lần đầu tiên, đã trải qua hơn một lần, có thể xem như là đã quen, nhất là ở sâu trong Thập Vạn Đại Sơn, yêu đế mộ xuất thế, rất nhiều người trong số họ đã từng đến Thập Vạn Đại Sơn. Biết được sự tàn nhẫn của yêu ma, những nơi chúng đi qua không có một ngọn cỏ, thi hài chất đống, quả thực là nhân gian luyện ngục. Lần này, yêu ma xuất hiện từ Ngọc Hư Sơn Mạch, nếu không cẩn thận thì chỉ có chết, không có chỗ chôn. Thoáng một cái đã một tháng trôi qua, Trần Lâm vẫn chưa xuất quan. Một ngày này, một chỗ nằm ở Thập Vạn Đại Sơn, bên ngoài trấn yêu quan, một chỗ nằm ở bên ngoài Ngọc Hư Sơn Mạch, vết nứt ban đầu đột nhiên phun ra một đoàn yêu ma lực lượng màu đen. Đại địa rung chuyển, yêu ma lực lượng lan tràn, cỏ cây khô héo, núi đá bị nhuộm đen, những nơi nó đi qua khiến người ta khó thở. Cũng may Ngọc Hư Sơn Mạch ít người lui tới, nhưng nơi đây lại có vô số chim muông cá trùng sinh sống. Khi yêu ma lực lượng xuất hiện, chúng hoảng sợ chạy trốn tứ tán, bầu trời mây đen giăng kín, sấm chớp vang dội, như ngày tận thế đến. Khí tức ngột ngạt không ngừng lan tỏa, dị tượng như vậy lập tức bị mọi người Ngọc Hư Tiên Môn phát hiện. So với Ngọc Hư Tiên Môn, bên ngoài trấn yêu quan lại không may mắn như vậy, yêu ma lực lượng như một con quái thú khát máu, lao về phía trấn yêu quan. Lần trước trấn yêu quan bị trọng thương, mới đây vừa được chữa trị, đã điều động đại quân trấn thủ, hơn nữa, tướng quân trấn thủ cũng đã đổi người, đó chính là Tham Lang Hầu Thẩm Mộng Khê, một người một thương, như cắm rễ ở giang sơn, nhìn chằm chằm vào yêu ma lực lượng đang không ngừng lan tới. Phía sau nàng, Tham Lang đại quân như sắt thép, không hề nhường bước. Một tháng trước, khi yêu ma sắp loạn thế, Thẩm Mộng Khê đã chủ động xin lệnh trấn thủ trấn yêu quan. Lúc này, trấn yêu quan chính là cửa ải đầu tiên mà yêu ma loạn thế phải đối mặt. Vô số côn trùng, chim muông hoảng loạn chạy trốn, đại địa biến thành một vùng đất chết. Chiến ý trong Thẩm Mộng Khê dâng trào, một con cự lang xuất hiện trên đỉnh đầu, Tham Lang chiến quyết vận chuyển tới cực hạn. Phía sau, Tham Lang đại quân đều nhịp, không ngừng hiện ra khí tức Tham Lang, liên tục dung hợp với Thẩm Mộng Khê. Một vạn Tham Lang đại quân này là Thẩm Mộng Khê tốn một năm để rèn luyện thành đội quân mạnh nhất. Họ được ban cho ba tầng Tham Lang chiến quyết, thân hóa thành Tham Lang, đánh đâu thắng đó. Một năm qua, nhờ đội quân này, nàng đã trấn áp hai đại hoàng triều còn lại, khiến chúng cắt đất bồi thường, nơm nớp lo sợ, quét ngang Thảo Nguyên. Nếu không phải yêu ma đột nhiên xuất hiện, Thẩm Mộng Khê có lẽ đã dẹp yên toàn bộ Thảo Nguyên. Các tướng sĩ đại đường, yêu ma loạn thế, chính là lúc chúng ta liều mình tử chiến. Hãy nghĩ đến người thân sau lưng, nếu chúng ta lùi bước thì họ sẽ trở thành thức ăn cho lũ yêu ma này. Chiến tranh giữa các quốc gia, người thắng trận còn có thể đối xử tử tế với phụ nữ trẻ em. Dân thường, nhưng yêu ma thì chỉ có sát lục. Trong mắt chúng ta, chúng là thức ăn, chúng không có đầu hàng, không có phụ nữ trẻ em. Tướng quân Bách Chiến Tử, tráng sĩ 10 năm về, ra ngựa bọc thây, chết trận xa trường là số mệnh của quân nhân. Hôm nay, chính là lúc chúng ta tận trung vì đại đường, vì người thân của mình. Tử thủ quan ải, tử chiến không lùi, toàn bộ tướng sĩ trấn yêu quan đều sôi sục. Không ngừng hô to, tử chiến không lùi, tử chiến không lùi, sát ý khổng lồ, trên dưới một lòng quyết tâm, quyết tử bảo vệ trấn yêu quan và dân chúng đại đường. Vô số người thấy cảnh này đều cảm động, quả là một Tham Lang chiến thần, người ta còn như vậy, chúng ta còn sợ gì nữa? Các ngươi nói yêu ma loạn thế, sao lần này không thấy những tiên môn, cổ tộc, năm đại giáo phái xuất hiện hàng yêu trừ ma? Vô số người lo lắng, bắt đầu bàn tán, mối đe dọa của yêu ma như một cái xương mắc nghẹt ở cổ họng, có thể cướp đi sinh mạng bất cứ lúc nào. Hy vọng tiên môn cổ tộc, chẳng lẽ hai lần trước các ngươi còn chưa nhìn ra sao? Người thực sự một lòng trảm yêu trừ ma chỉ có Ngọc Hư Tiên Môn mà thôi. Người xuống núi cũng phải vài trăm, nhìn xem các tiên môn khác, cổ tộc, cộng lại chắc chưa đến 100 người. Nếu Ngọc Hư Tiên Môn thực sự trảm yêu trừ ma, tại sao lần này họ lại không xuất hiện? Các ngươi không biết đấy thôi, lần này yêu ma xâm lấn, vết nứt xuất hiện không chỉ một mà là hai, một cái ở ngay trước sơn môn Ngọc Hư Tiên Môn, những yêu ma này đúng là muốn chết, dám tấn công Ngọc Hư Tiên Môn. Ai mà không biết Ngọc Hư Tiên Môn có một vị tuyệt thế kiếm tiên, áo trắng kiếm thần Trần Lâm Thượng Tiên, yêu ma không quan trọng chỉ cần một kiếm là chết hết. Trước đó ta từng thấy Trần Lâm Thượng Tiên ra tay, lũ yêu ma hơn mấy trăm con đều bị chém giết tại chỗ. Danh tiếng của Trần Lâm lúc này đã vang dội khắp Thái Huyền vực. Chưa kể đến bảng tạo hóa do Vạn Tượng lâu công bố. Trần Lâm đứng đầu, ngay cả Thái Huyền thịnh hội vừa kết thúc, Trần Lâm một mình một kiếm, độc đấu bốn đại trưởng môn, ngăn cản tất cả mọi người tiến vào bí cảnh cũng đã lan truyền khắp Thái Huyền vực. Giết Huyền Quang lão tổ, giết trưởng giáo Huyền Thanh Tiên môn, không thấy người ta bây giờ cũng không dám báo thù sao? Đó là vì sợ hãi, thà mang tiếng xấu, thảo nào gần đây đệ tử Ngọc Hư Tiên môn đều về núi. Lại còn Phong Sơn, xem ra Ngọc Hư Tiên môn không thể trông cậy được rồi. Nhưng nghe nói Ngọc Hư Tiên môn lần này vẫn tổ chức đại hội thu đồ đệ. Xem lần này có bao nhiêu người có cơ hội vào Ngọc Hư Tiên môn. Chương 175, riêng phần mình lựa chọn. Yêu ma loạn thế, dù Thẩm Mộng Khê thể hiện sức chiến đấu phi thường, nhưng không ai cho rằng nàng có thể ngăn cản yêu ma được bao lâu. Trấn yêu quan sớm muộn gì cũng bị công phá, lúc này nơi an toàn nhất ngược lại là Ngọc Hư Tiên môn. Ngọc Hư Tiên môn vốn nghĩ lần này nguy cơ, đại hội thu đồ đệ sẽ rất vắng vẻ, nhưng không ngờ, sau khi tin tức lan truyền, số người muốn bái nhập Ngọc Hư Tiên môn lần này nhiều hơn gấp 10 lần so với bình thường. Trong lòng mọi người lúc này, Ngọc Hư Tiên môn đã trở thành tiên môn mạnh nhất toàn bộ Thái Huyền vực. Nhìn Huyền Thanh Tiên môn, La Phù Tiên môn, chỗ nào so được với Ngọc Hư Tiên môn? Hai đại cổ tộc chỉ biết lo cho mình, năm đại giáo phái có lòng nhưng không đủ lực, bái nhập Ngọc Hư Tiên môn mới là lựa chọn tốt nhất. Kinh Châu thành, chính xác mà nói, trấn yêu quan cũng nằm trong phạm vi quản hạt của Kinh Châu thành. Yêu ma một khi công phá trấn yêu quan, thì nơi tiếp theo chúng nhắm tới chính là Kinh Châu thành. Tạ phủ, lần này yêu ma xâm lấn, họ là những người chịu trận đầu tiên, ai bảo Kinh Châu là trạm thứ hai mà yêu ma tấn công. Lần trước may mắn có Trần Lâm xuất hiện, đại sát tứ phương, lần này Ngọc Hư Tiên môn có lẽ không ứng phó nổi. Nguy cơ cũng ngay lập tức bao trùm cả Tạ phủ, Tạ Đình, cha của Tạ Thanh Sơn, cha nhờ con mà được quý, không chỉ được Đại Đường Hoàng Triều Phong làm sở quốc công, trở thành quốc công đứng đầu, còn được ban thưởng rất nhiều, đồng thời nắm trọn quyền quân sự và chính trị Kinh Châu. Liễu Thừa Phong trước đây được phái đến kiềm chế Tạ gia, này cũng lờ đi trước thế lực đang lớn mạnh của Tạ gia. Trong phủ đệ, Tạ gia cao tầng đều đã đến, ai nấy mặt mày nghiêm trọng. Tạ Đình nói, con ta đã gửi tin về, mọi người đều biết rồi, con ta kiến nghị Tạ gia chúng ta nên tuyển chọn một số người có tiềm lực đưa đến Thái Ất Sơn tránh họa, các ngươi thấy thế nào? Yêu hoàng dâm lấn, Tạ gia đang đứng trước nguy cơ sống còn, các thế lực lớn có chút quan hệ với Tạ gia đều lũ lượt gửi hậu lễ, hy vọng mượn cơ hội này vào Ngọc Hư Tiên môn tránh họa. Nhưng danh ngạch có hạn, để không làm ảnh hưởng đến sự yên bình của Thái Ất Sơn, Tạ Thanh Sơn chỉ có được 100 danh ngạch. 100 danh ngạch, dù Kinh Châu thành bị phá, ít nhất cũng có thể bảo toàn huyết mạch cho Tạ gia. Tạ Đình hỏi ý kiến mọi người như vậy, cũng còn một ý khác, rốt cuộc nên cho ai đi Thái Ất Sơn tránh họa, ai ở lại, đây mới là vấn đề then chốt. Tạ Đình tiếp tục nói, trấn yêu quan trấn giữ yêu thú bình thường ở bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn thì còn được, nhưng lần này đối mặt với yêu ma cao cấp đến từ Thập Vạn Đại Sơn, chúng có thể biến ảo hình người, thậm chí giống hệt người, nếu không ra tay thì không khác gì con người, từng con hung tàn vô cùng, những nơi chúng đi qua không khác gì nhân gian luyện ngục. Một khi trấn yêu quan bị phá, toàn bộ Kinh Châu sẽ bị yêu ma tấn công, chúng ta sẽ là người tiếp theo mà chúng nhắm tới, Kinh Châu thành khó mà giữ được. Một vị trưởng lão Tạ gia nói, gia chủ, cứ đưa đám trẻ tuổi có tiềm năng đến Thái Ất Sơn đi, chúng ta những lão già này ở lại, thành bại tại ta, thành vong tại ta, vì Đại Đường Hoàng Triều, vì nhân tộc, chúng ta không tiếc thân mình. Không sai, ta đồng ý với nhị trưởng lão, chúng ta ở lại, chúng ta không chỉ ở lại, chúng ta còn muốn chủ động xuất kích, trợ giúp trấn yêu quan. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Các cao tầng Tạ gia lúc này bộc lộ sự đoàn kết và quyết tâm chưa từng có. Không ai sợ chết, không ai lùi bước, tất cả đều thấy chết không sờn, quyết tâm ngăn cản yêu ma. Tạ Đình hít sâu một hơi, nói, tốt, con cháu Tạ gia nên có quyết tâm thấy chết không sờn. Nhưng ở đây, ta muốn xin 20 danh ngạch, ta định dùng 20 danh ngạch này cho các nhà giàu có ở Kinh Châu. Phàm là ai nguyện ý cùng Tạ gia chúng ta giúp đỡ trấn yêu quan thì sẽ có thể nhận được 1-2 danh ngạch vào Thái Ất Sơn, không biết mọi người thấy thế nào? Nhường ra 20 danh ngạch, mọi người một phen xôn xao, dù sao việc này cũng có hại đến lợi ích của Tạ gia. Nhưng rất nhanh mọi người đã đi đến kết luận chung, gia chủ, 20 danh ngạch có là gì? Chúng ta đều vì mấy triệu dân chúng Kinh Châu. Được, Tạ Đình lập tức quyết định, vậy cứ quyết định như vậy, người đâu, lập tức thông báo cho các nhà giàu có, nói ta Tạ Đình có chuyện quan trọng muốn bàn. Ngọc Hư Tiên môn, Ngọc Hư Sơn mạch đã mở, đã có một số yêu ma đi ra, thực lực không cao, phần lớn là yêu ma cao đẳng, yêu ma trường sinh tam cảnh vẫn chưa thấy ai, rõ ràng, lũ yêu ma này đều là đi dò đường, có gan từ khe hở bước vào Thái Huyền vực, tìm chết. Tô Uyên ngồi ngay ngắn ở Tam Thanh điện, trước mặt là một tấm gương lớn, vung tay lên, trong gương xuất hiện hình ảnh các vết nứt, Dương Vô Địch và Hoàng Long đang trấn thủ khe hở, một hóa thần thủ tọa, một tạo hóa thủ tọa, phía sau họ là mười mấy đệ tử đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Trước mặt họ là hơn 10 thi thể yêu ma, mặt không chút biểu cảm. Tô Uyên nói, thăm dò sao? coi Ngọc Hư Tiên môn ta dễ bắt nạt à? Không biết lần này sư đệ Trần Lâm có thể đạt tới vương giả cảnh không? Nếu có thể, thì yêu ma hoàng triều cũng không đáng sợ nữa. Tiếp theo, Tô Uyên lại vung tay lên, trong gương, tình huống lại thay đổi. Môn kính tượng thuật này là một môn bí pháp thần cấp, có thể tùy ý quan sát từ xa vạn dặm, các đời trưởng môn Ngọc Hư Tiên môn đều tu luyện nó. Sau một khắc, hình ảnh chiếu đến dưới chân Ngọc Hư Tiên môn, nơi này có một tiểu trấn, cũng là trạm trung chuyển đối ngoại của Ngọc Hư Tiên môn. Vì Ngọc Hư Tiên môn tồn tại, tiểu trấn này đặc biệt phồn hoa, có thể so với một tòa đại thành, thế nhưng Ngọc Hư Tiên môn là hạng gì tồn tại, tất cả mọi người biết Ngọc Hư Tiên môn ở trên Ngọc Hư Sơn trước mắt, nhưng lại không sao tìm thấy. Ngược lại vì sự thần kỳ của Ngọc Hư Tiên môn mà có vô số phiên bản lưu truyền. Mà lúc này ở tiểu trấn, Tô Uyên bỗng nhiên phát hiện, số người thế mà nhiều đến mấy vạn, đa số đều là vì đại hội thu đồ đệ lần này mà tới. Vốn tưởng đại hội thu đồ đệ sẽ quạnh quẽ, ngược lại trở nên náo nhiệt, chỉ mong thời gian yêu ma xâm lấn có thể kéo dài thêm một chút. Tô Uyên truyền âm nói, truyền công trưởng lão, đại hội thu đồ đệ lần này cử hành đúng hạn, hơn nữa số người còn nhiều gấp bội so với những năm qua. Cần phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, trưởng môn tứ đại trưởng lão địa vị không thua gì tủ tọa của sơn môn, truyền công trưởng lão là một trong số đó. Thái Ất Sơn, trong không gian trận pháp, dị tượng bên ngoài vẫn đang làm rung chuyển không gian trận pháp. Vì để liên lạc với bên ngoài, Trần Lâm đã dự lưu lại công năng báo động khi bố trí trận pháp. Dị tượng xuất hiện, máu nhuộm đại địa, lực lượng yêu ma bắn ra, liền khiến đại trận cảm nhận được. A, chẳng lẽ lại là tiểu võ chiếu đang quấy rối? Trần Lâm nghĩ, nơi này là Thái Ất Sơn, ngoài việc tiểu võ chiếu quấy rối, Trần Lâm không nghĩ ra còn ai dám công kích Thái Ất Sơn. Nhà đầu này đúng là cần ăn đòn, ta ngược lại muốn xem, nàng lại gây ra họa gì. Trần Lâm thần thức quét ngang, sau một khắc, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sát ý sôi trào, từng chữ nói ra, yêu hoàng dâm lấn, lại còn ở Ngọc Hư Sơn Mạch. Chương 176, vương giả cảnh, vốn định ở lại tĩnh tâm một phen, ngươi lại nhanh hơn ta đột phá, yêu ma hoàng triều, các ngươi đã triệt để làm ta tức giận. Trần Lâm nổi cơn giận dữ, lần bế quan này, đối với hắn mà nói được lợi không nhỏ, từ khi trở thành thủ tọa Thái Ất Sơn đến nay. Hắn đã trải qua một lần thoải mái và an bình nhất. Nhìn thẳng vào nội tâm, đối diện tương lai, gột rửa quá khứ, nhận rõ bản thân, điều này ngược lại khiến hắn tìm ra con đường tương lai của mình. Cửu chuyển huyền công, lấy lực chứng đạo, lúc này, hắn đã sớm đạt đến đỉnh phong tầng thứ 3 của cửu chuyển huyền công. Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, liền có thể bước vào tầng thứ 4, cảnh giới cũng sẽ theo đó bước vào cảnh giới thứ nhất của thành tiên tam cảnh. Vương giả cảnh, pháp lực đủ rồi, cường độ thân thể đủ rồi, linh hồn cũng đủ rồi. Nguyên thần cường độ cũng đủ, cảnh giới lúc này trong mắt hắn tựa như một lớp giấy. Đâm một cái là rách, hắn không xuyên phá, chính là vì muốn ở trong không gian trận pháp thoải mái này để tránh bị quấy rầy. Một khi đột phá, thiên địa sẽ thay đổi, dị tượng liên tiếp phát sinh, kinh thiên động địa, chỉ có thể xuất quan. Hiện tại, yêu hoàng dâm lấn, chỉ có thể chọn đột phá. Vương giả cảnh, vậy thì phá cho ta, lực lượng chi đạo, cho ta chạm. Oanh, một đại hán thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đỉnh thiên lập địa, chân đạp Thái Ất Sơn. Đầu đội trời xanh vô tận, tay nắm một thanh cự phủ, hung hăng chém xuống một nhát, hư không chấn động, thiên đạo rung chuyển, phảng phất tận thế, toàn bộ thiên địa đều điên cuồng chập chờn, một cái hỗn độn hư không to lớn dần dần che đậy tất cả mọi người. Theo một chữ, chảm, của Trần Lâm, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt sinh ra từ trong cơ thể. Chư thiên phản công, thân thể của hắn cũng phát ra những tiếng răng rắc, lực lượng tăng lên, pháp lực tăng cường, linh hồn được tăng phúc, nguyên thần trở nên càng cường hãn hơn. Tu vi cảnh giới cũng bắt đầu rung động, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, một bước này đi qua, cái đó chính là một trời một vực, vương giả cảnh, chảm đạo mới có thể phong vương, nhát búa này chính là chém vỡ xiềng xích đại đạo của Trần Lâm. Phóng thích pháp tắc đại đạo của mình, cuối cùng, xiềng xích bị chặt đứt hoàn toàn, cửu chuyển huyền công của Trần Lâm triệt để đột phá cảnh giới hiện tại. Bước vào tầng cảnh giới thứ 4, cửu chuyển huyền công cửu chuyển, mỗi một chuyển tương ứng với một đại cảnh giới, tầng thứ nhất tương ứng với trúc cơ 3 tầng. Thu được môn thần thông vô thượng thứ nhất, kim cương bất diệt chi thể, tầng thứ hai tương ứng với thần thông 3 tầng, thu được môn thần thông thứ hai, lực lớn vô cùng, tầng thứ ba tương ứng với trường sinh 3 tầng, tương ứng với môn thần thông thứ ba, pháp thiên tượng địa, tầng thứ tư tương ứng với thành tiên 3 tầng, đạt được môn thần thông vô thượng thứ tư, ba đầu sáu tay, cửu chuyển huyền công, trong chư thiên vạn giới có thể xếp vào top 10 công pháp. Lấy lực chứng đạo vô thượng tuyệt học, Ngọc Hư Tiên môn cũng có 3 tầng truyền thừa, theo lý thuyết, không phải là không có ai tu luyện. Thế nhưng nó quá tốn thời gian, mỗi khi đột phá một cảnh giới, pháp lực cần có đều gấp mấy trăm, mấy ngàn lần so với cảnh giới tiếp theo, có lợi có hại, có tai hại tự nhiên cũng có chỗ tốt, đó chính là vô địch trong cùng giai. Đối với người khác mà nói, muốn tu luyện cửu chuyển huyền công, chỉ sợ tuổi thọ hết cũng không thể tu luyện đủ pháp lực. Thọ hết chết già, thế nhưng đối với Trần Lâm, điều tai hại này căn bản không tồn tại, tuổi thọ không đủ, thế nhưng hắn có hệ thống trả về bạo kích gấp vạn lần. Vương giả cảnh, vương đạo bá nghiệp, không chỉ cần chặt đứt xiềng xích, còn cần xông phá bá đạo, thành tựu vương đạo, vương giả, vương. Theo Trần Lâm chặt đứt xiềng xích, tu vi cảnh giới của hắn trong nháy mắt đạt được đột phá. Vương giả cảnh, một vệt kim quang xông lên trời cao, người khổng lồ dần dần lớn lên, cự phủ trong tay cũng biến mất, thay vào đó là uy nghiêm vô tận đỉnh thiên lập địa. Ánh mắt chiếu tới, rung động lòng người, toàn bộ Ngọc Hư Tiên môn đều cảm nhận được trong nháy mắt. Ngẩng đầu nhìn người khổng lồ không thể tưởng tượng nổi trước mắt. Đại diện cho dị tượng thiên địa, người khổng lồ khai thiên, đây là thiên địa dị tượng do sư đệ Trần Lâm đột phá vương giả cảnh mà thành. Tất cả mọi người đều rung động, hâm mộ ghen tị, nhưng càng nhiều hơn là vui mừng, vừa bước vào vương giả, liền coi như là đã thật sự bước vào tầng lớp cao của Thiên Nguyên đại lục. Hơn nữa còn vào thời điểm này, chính vào thời khắc mấu chốt yêu ma xâm lấn, một tôn vương giả sinh ra, sẽ có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với việc chống lại yêu ma xâm lấn. Tốt, tốt, quá tốt rồi, Trần sư đệ không hổ là tiên thể thiên sinh, thật bất khả tư nghị, đừng quên, Trần sư đệ tu luyện đến nay mới có 11 năm. 11 năm phong vương, chúng ta tu luyện bao nhiêu năm? Chẳng phải là tu luyện đến chó má rồi, cười khổ, chỉ có cười khổ mới có thể nói rõ tất cả điều này. Thái Ất Sơn, từ lúc nào đã không giống nhau, bắt đầu từ Thái Huyền Sư Thúc. Thái Huyền Sư Thúc, mặc dù không bằng phong vương, nhưng lại trấn áp tạo hóa cảnh giới hơn 200 năm. Trần Lâm sư đệ càng biến thái, 11 năm phong vương, còn có đệ tử của hắn, Tiểu Võ Chiếu, ai ấy đều thấy được, nàng không chỉ đơn giản là đại diễn thần thể, 7 tuổi thắng trận Thái Huyền Thịnh Hội, tương lai lại là một cường giả phong vương, thậm chí thành tựu đại đế. Tụ Yên lúc này rất cao hứng, nhịn không được cười ha hà, Trần Lâm sư đệ, ngươi đột phá, có thể là đã rót cho Ngọc Hư Tiên môn chúng ta một liều thuốc an thần rồi. Tụ Yên thật cao hứng, ổn, cái gì cũng ổn, Huyền Thanh Tiên môn, không biết khi nào các ngươi sẽ đến chinh phạt Ngọc Hư Tiên môn ta. Đến lúc đó chỉ cần một mình Trần Lâm sư đệ là đủ để tiêu diệt hết bọn chúng. Thật ra, đừng nhìn Tụ Yên ở lưỡng giới sơn không quan trọng, tuyên bố Huyền Thanh Tiên môn muốn chiến thì chiến, kỳ thực là vì giả vờ làm người anh hùng, che giấu một số sự thật. Lão tổ phong vương của Ngọc Hư Tiên môn bọn họ đã già rồi. Phong vương 3.000 tuổi, lão tổ đã hơn 2.000 tuổi, khí tức đã bắt đầu suy bại, thật sự muốn sinh tử đại chiến, căn bản không thể toàn lực ra tay, một khi toàn lực ra tay, khí tức suy bại càng nhanh, thời gian còn lại cho Ngọc Hư Tiên môn không còn nhiều. Phải có người kế nhiệm, bằng không một khi lão tổ phong vương ngã xuống, không có người kế tục, Ngọc Hư Tiên môn không chỉ đơn giản là suy bại, mà sẽ bị diệt môn, 3 đại tiên môn, 2 đại cổ tộc, nhìn như thống ngự toàn bộ Thái Huyền vực. Trên thực tế là tranh đấu gay gắt, người chết ta sống, một khi có cơ hội, tuyệt không bỏ qua việc tiêu diệt đối phương, nhất là 3 đại tiên môn, năm đó tam đại thánh địa, sao lại bị diệt, mối thù hận to lớn đã sớm đến mức không chết không thôi. Hiện tại thì tốt rồi, tất cả mối nguy đã qua, vì sự cường thế và bá đạo của Trần Lâm sư đệ, mà ngược lại khiến Ngọc Hư Tiên môn độc tôn Thái Huyền. Lại không lâu nữa là đại hội thu đồ đệ, xem ra có thể tuyển nhận thêm một chút đệ tử, Ngọc Hư Tiên môn ta có thể không cần phải khiêm tốn nữa. Tô Uyên âm thầm quyết định, chính sách trước đây là phát triển từ từ, lần này, đáng chết, nói cho biết thời điểm phát triển đã đến, yêu ma xâm lấn vừa là nguy, cũng vừa là cơ, có thể nắm chặt hay không, vậy thì xem lần này, một khi nắm bắt tốt, lấy được lợi ích, vậy thì không phải là một chút ít, thiên địa dị tượng, phong vương sinh ra, mặc dù Ngọc Hư Tiên môn có đại trận bảo hộ, nhưng vẫn khó mà che giấu được dị tượng kinh thiên động địa này. Thiên địa chấn động, nhật nguyệt biến thiên, nhất là ở tiểu trấn dưới Ngọc Hư Sơn. Tất cả mọi người đều bị người khổng lồ trước mắt làm cho choáng váng. Chương 177, Thiên đạo biếu tặng, đó là cái gì? Người khổng lồ? Không, đó là dị tượng thiên địa, cái đó là do có người đột phá phong vương sinh ra. Ngọc Hư Tiên môn lúc này có người đột phá vương giả cảnh. Tin tức như một cơn gió xoáy bao phủ toàn bộ Thái Huyền vực. Hơn nữa còn là vào thời điểm yêu ma xâm lấn, không thể nghi ngờ là đã rót cho nhân tộc Thái Huyền vực một liều thuốc an thần. Tam đại hoàng thất, trước tiên chuẩn bị một phần hậu lễ mang đến Ngọc Hư Tiên môn. Thẩm gia, Tạ gia cùng những thế lực có quan hệ sâu sắc với Ngọc Hư Tiên môn cũng vội vã chuẩn bị hậu lễ. Số người muốn bái nhập Ngọc Hư Tiên môn trong nháy mắt tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Tiểu trấn vốn đã hỗn loạn lại càng trở nên đông đúc. Không lọt một con kiến, Thái Ất Sơn, Cố Thiên Tuyết cùng các đệ tử nhìn người khổng lồ sừng sững ở Thái Ất Sơn. Cảm nhận được uy áp vô tận đang lan ra từ chỗ sư phụ bế quan. Bọn họ biết đây là sư phụ đột phá, vương giả cảnh, không hổ là sư phụ của bọn họ. Tiểu Võ Chiếu ủ rũ cúi đầu nói, đại sư tỷ, có phải sư phụ đột phá rồi không? Cố Thiên Tuyết gật đầu nói, sao vậy, người không vui khi sư phụ đột phá à? Tiểu Võ Chiếu gật đầu, lại lắc đầu nói, sư phụ đột phá, vậy ta phải đến khi nào mới có thể đáp ứng sư phụ? Nếu ta đáp ứng sư phụ, chẳng phải cũng không cần bị sư phụ ép học chữ sao? Cố Thiên Tuyết lập tức không còn gì để nói, quay sang nói với Thẩm Linh Lung, sư muội, Tiểu Võ Chiếu phải được quản lý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cẩn thận, đã một tháng rồi, mới hoàn thành giai đoạn đầu học chữ, bao giờ mới có thể đọc hiểu Tam Tự Kinh? Bách Gia Tính đây, Thẩm Linh Lung cầm thước lên nói, đại sư tỷ yên tâm, tiểu sư muội cứ giao cho ta. Nói xong, nàng không có ý tốt nhìn Tiểu Võ Chiếu, khiến Tiểu Võ Chiếu vẻ mặt ảm đạm, các ngươi đều là người xấu. Ô ô ô, ai nha, Võ Chiếu nữ đế của chúng ta thế mà khóc. Thẩm Linh Lung không chút nể mặt, lại còn dám muốn đánh doanh sư phụ, muốn ăn đòn. Oanh, ngay lúc ba tỷ muội đang đùa giỡn, Trần Lâm đột nhiên từ chỗ bế quan bay ra, người khổng lồ tan biến. Trần Lâm đứng giữa hư không, vô tận lôi đình không ngừng hội tụ, sấm sét vang dội, mây đen giăng đầy, khí tức hủy thiên diệt địa không ngừng tuôn ra, phảng phất muốn hủy diệt toàn bộ Thái Ất Sơn. Đây là chuyện gì? Lôi đình, sao lại có lôi đình? Đây chẳng lẽ là độ kiếp trong truyền thuyết? Chỉ có những người phá vỡ phàm tục, siêu thoát bản thân, những đại đế đời trước mới có độ kiếp khi đột phá cảnh giới. Độ kiếp, không phải ai cũng có tư cách đối mặt với khảo nghiệm lôi kiếp. Vượt qua lôi kiếp, thiên đạo thừa nhận, tương tự, lôi kiếp cũng là sự sàng lọc của thiên đạo đối với ngươi. Chỉ có những người được thiên đạo thừa nhận mới có tư cách thành tựu vị trí đại đế. Tư chất đại đế, không, đây là dấu hiệu của đại đế. Trần sư đệ một khi vượt qua lôi kiếp, tương lai ắt thành đại đế. Tô Uyên kích động run rẩy, mặc dù hắn không chỉ một lần nói Mỗ Mỗ có tư chất đại đế, nói Trần Lâm tương lai có thể thành đại đế, thế nhưng đó cũng chỉ là lời khiêm tốn ca ngợi. Thiên nguyên thế giới, từ khi có ghi chép đến nay, lịch sử trăm vạn năm, mới xuất hiện được bao nhiêu tôn đại đế. Cho đến nay, thiên đạo lưu lại một bảng danh sách, phàm là đại đế đều được lưu danh trên đó, tất cả là 28 vị đại đế, có thể thấy thành đại đế khó khăn nhường nào. Thành tựu đại đế, điển tịch ghi chép, bước đầu tiên, vương giả chiến, khảo nghiệm của thiên đạo, tràn ngập lôi kiếp, ha ha ha, Ngọc Hư Tiên môn ta tự nhiên quật khởi. Bên trong Thái Ất Sơn, lôi đình lóe lên, Tiểu Võ Chiếu lập tức thu hồi ý nghĩ trước đó, vẻ mặt sợ hãi nắm chặt tay Cố Thiên Tuyết nói, đại sư tỷ, thật đáng sợ, sư phụ có sao không? Cố Thiên Tuyết an ủi, yên tâm đi, chỉ là lôi kiếp thôi, sư phụ nhất định không sao, người cứ xem sư phụ thu thập đám lôi kiếp này thế nào. Vâng, đại sư tỷ, có phải đột phá cảnh giới đều phải đối mặt với lôi kiếp không? Tiểu Võ Chiếu hỏi, Cố Thiên Tuyết nói, không phải vậy, trừ khi ngươi vô địch thiên hạ, giống như sư phụ chúng ta mới gặp phải lôi kiếp không phải ai cũng có tư cách đối mặt. Hả, vậy thì tốt, Tiểu Võ Chiếu nói, lôi kiếp này thật đáng sợ. Cố Thiên Tuyết nói, nếu như ngươi không đối mặt với lôi kiếp, tương lai sẽ không thể trở thành nữ đế. Ngươi muốn đối mặt với lôi kiếp, hay là không muốn trở thành nữ đế? A, Tiểu Võ Chiếu vội vàng, ta muốn trở thành Võ Chiếu nữ đế, không phải chỉ là lôi kiếp sao? Sư phụ còn không sợ, ta Võ Chiếu nữ đế cũng không sợ. Tốt, có chí khí, Cố Thiên Tuyết tán thán, lôi kiếp sao? Cố Thiên Tuyết âm thầm thề, tương lai nàng cũng muốn dẫn tới lôi kiếp, hoàn thành khảo nghiệm bước đầu tiên để thành tựu đại đế. Lúc này, Hậu Sơn Ngọc Hư Sơn, lôi đình vô tận, khí tức hủy diệt, khiến cho một lão nhân ở chỗ sâu bí cảnh trong Hậu Sơn bị kinh động. Bí cảnh là một không gian trận pháp, cách làm khác với không gian tu luyện Trần Lâm bố trí nhưng kết quả lại giống nhau một cách kỳ diệu. Một hồ nước, một vườn dược, ba gian nhà ngói, lão nhân nhìn về phía hư không, trước mắt trận pháp không gian mảy may không thể ngăn cản cặp mắt của hắn. Đây là có người đang độ kiếp, Phong Vương đại kiếp, tốt một cái Phong Vương đại kiếp, năm đó ta cũng bởi vì cơ sở không vững chắc, không thể trải qua thiên đạo khảo nghiệm, tiếc nuối cả đời, thủy chung dừng lại tại vương giả cảnh không thể tiến vào. Lại không ngờ rằng trong các đệ tử hậu bối của Ngọc Hư Tiên môn ta có người đi đến một bước này. Đáng tiếc, mạng ta không còn bao lâu nữa, nếu không thì có thể nhìn một chút vị hậu bối đệ tử này có thể đi đến bước nào. Ngọc Hư Tiên môn có người kế tục, ta chết cũng an tâm, lão nhân một lần nữa cúi đầu xuống, chăm sóc vườn thuốc của mình. Trần Lâm đối mặt lôi đình, dương dương tự đắc, không hề bối rối, ngược lại, một mặt mỉm cười, không đáng gì lôi đình, uy lực còn không bằng Ngọc Thanh thần lôi, cũng dám càn rỡ, lôi đình công kích cũng chỉ mạnh hơn vương giả trung hậu kỳ một chút thôi. Hắn khi chưa đột phá, một thân chiến lực đã có thể so với vương giả trung kỳ. Lúc này tu vi đột phá, sẽ chỉ càng mạnh hơn, độ kiếp sao, vậy liền phá cho ta, chí tôn thần quyền chi tiên đạo thánh quyền, chí tôn thần quyền, ba quyền đầu, Trần Lâm vẫn tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Quyền thứ tư, cho dù có thông linh tiên thuật cái bắp này, cũng chỉ mới tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, thế nhưng dù chỉ tiểu thành cũng đủ rồi. Một quyền, hư không nứt toạc, một vết nứt xuất hiện trong hư không, tựa như một con quái vật há ra cái miệng lớn đầy máu. Một ngụm nuốt trọn lôi đình đầy trời, lôi đình đến nhanh cũng đi nhanh, tất cả mọi người chờ xem Trần Lâm vượt qua lôi kiếp như thế nào. Kết quả, quần đã tụt, ngươi lại để bọn hắn xem cái này, lôi đình bị tiêu diệt trong nháy mắt, cường hãn, vẫn là không thể tưởng tượng nổi, theo lôi đình tan biến. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, đây là thiên đạo ban thưởng, thật đáng ngưỡng mộ, mọi người không khỏi lộ ra ánh mắt hâm mộ, nhất là lão nhân trong trận pháp không gian Hậu Sơn, càng thở dài một tiếng nói, nếu ta có thể nhận được thiên đạo ban thưởng, chắc chắn có cơ hội đột phá đến vương giả trung kỳ, gia tăng mấy trăm năm tuổi thọ, kéo dài thời gian suy yếu. Đáng tiếc, độ kiếp không phải mình, một khi đạt được thiên đạo ban thưởng, cả người đều sẽ được tẩy lễ, đạt được một lần tiến hóa hoàn toàn mới. Thiên đạo ban thưởng, ai mà không thèm muốn. Chương 178, công đức kim luân. Nhìn vệt kim quang đang lao về phía mình, Trần Lâm không vội hấp thụ, mà trong lòng khẽ động, đáy lòng tràn đầy ý cười. Một ý niệm chợt lóe lên trong lòng, vung tay lên, kim quang đầy trời đột nhiên hóa thành mưa ánh sáng rơi xuống toàn bộ Ngọc Hư Sơn. Linh Vũ, không, đây là thiên đạo ban thưởng, Trần Lâm sư đệ thế mà đem thiên đạo ban thưởng tặng cho toàn bộ Ngọc Hư tiên môn chúng ta. Trần Lâm sư đệ thật là người có đức độ, Tô Uyên cảm khái một tiếng, vội vàng hấp thụ Linh Vũ, đây chính là thiên đạo ban thưởng, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Theo Linh Vũ hạ xuống, rất nhanh, các đệ tử tiên môn phát hiện sự kỳ diệu của Linh Vũ, dồn dập bắt đầu tu luyện, trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên môn đều náo động, kỳ ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu, mỗi một phần thiên đạo ban thưởng đều khó có được, đây chính là thiên đạo ban thưởng chỉ có sau Phong Vương Lôi Kiếp. Theo Linh Vũ không ngừng rơi xuống, rất nhiều người tu vi đều được tăng cường, tư chất được nâng lên, linh hồn được thăng hoa, mọi người đều biết, tư chất và linh hồn là những thứ khó tăng lên nhất. Vậy mà lúc này, lại được tăng lên chỉ trong một trận. Linh Vũ, Cố Thiên Tuyết, Băng Phách thần thể, đã từng được Trần Lâm ban cho Thăng Long Đan, dần dần tăng lên thần thể, lúc này dù vẫn là Băng Phách thần thể, nhưng cũng đã đạt đến một điểm giới hạn, một khi đột phá điểm giới hạn, thể chất của nàng sẽ được tăng lên, trở thành thượng phẩm thần thể, thế nhưng, tư chất chưa được tăng lên, cảnh giới lại một lần nữa đột phá, hợp đạo trung kỳ, Thẩm Linh Lung, liệt diễm thần thể, lúc này lại được tăng lên, nhảy lên thành trung phẩm thần thể, trước đó Ngộ Kiếm Thảo, trước đó Trần Lâm không ngừng ban cho linh đan diệu dược, khiến liệt diễm thần thể tăng lên tới trung phẩm lục dương thần thể. Bất quá đáng tiếc là tu vi lại không có bất kỳ tăng lên nào. Tiếp theo là Tạ Thanh Sơn, ngưng sát đỉnh phong, nhảy lên thành tựu thiên cương cảnh giới. Thẩm Quyên cũng vậy, cũng là võ chiếu, chút mưa bụi này, tắm một đầu, cảm giác gì cũng không có. Ngọc Hư Hậu Sơn, Linh Vũ xuất hiện, cũng thu hút sự chú ý của lão nhân. Khi hắn cảm nhận được đây là thiên đạo ban thưởng, gương mặt lộ vẻ không thể tin nổi, kích động đến toàn thân run rẩy. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta, thiên đạo ban thưởng, trời không quên ta, oanh, sau một khắc, phía sau lão nhân xuất hiện một vòng xoáy, Linh Vũ rơi xuống đều bị hắn hấp thu, pháp lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, tu vi cảnh giới, răng rắc một tiếng, tại chỗ liền đột phá, vương giả trung kỳ, tuổi thọ 3.500 tuổi, theo tu vi tăng lên, mái tóc xám trắng của lão nhân dần dần có chút bóng, nếp nhăn trên người dần dần giảm bớt, sự tăng lên này, không những giúp tu vi cảnh giới của hắn tăng lên, còn giúp hắn có thêm 500 năm tuổi thọ, khí tức suy bại nguyên bản đã biến mất hoàn toàn. Vẻ ngoài trước đó như 7-80 tuổi, bây giờ nhìn lại chỉ còn 5-60 tuổi, Linh Vũ rơi xuống trọn một giờ, đệ tử Ngọc Hư, mỗi người đều ít nhiều được tăng lên, người thì tư chất tăng lên, người thì tu vi tăng lên, người có thương tích, trong nháy mắt khỏi hẳn, người già yếu thì tuổi thọ lại một lần nữa tỏa ra sức sống. Tất cả mọi người biết tất cả những điều này đều là nhờ một người. Trần Lâm, Thái Ất Sơn thủ tọa, lòng tràn đầy cảm động, đây chính là thiên đạo ban thưởng, nếu hắn tự mình hấp thu, tu vi chắc chắn sẽ được tăng lên. Thế nhưng hắn lại chọn chia sẻ cho mọi người, giờ khắc này, hình ảnh Trần Lâm trong mắt mỗi người đều trở nên cao lớn. Sùng bái, kính nể, lúc này Trần Lâm, không chỉ là cường giả Phong Vương, mà còn là tín ngưỡng của bọn họ, có sư môn trưởng bối như vậy, còn mong cầu gì nữa? Trần Lâm tự nhiên không biết những điều này, nếu biết, đảm bảo sẽ cười ra tiếng, cái này tính là gì? Việc mình chia sẻ thiên đạo ban thưởng ra cũng không phải là vô tư cống hiến như mọi người tưởng, mà là để nhổ lông dê. Đúng vậy, lần này, Trần Lâm coi mọi người như công cụ. Lần đầu tiên nhổ lông dê toàn bộ Ngọc Hư tiên môn. Không biết lần này có thể nhận được bạo kích trả về gì. Trần Lâm tràn đầy chờ mong. Hơn nữa, trong mắt mọi người, thiên đạo ban thưởng là thứ ghê gớm. Nhưng với hắn mà nói, cũng đâu phải lần đầu tiên hưởng thụ. Có chuyện gì đâu chứ. Tăng tư chất, tu vi, tẩy luyện linh hồn, có rất nhiều cơ hội. Không cần bận tâm lần này, đồ chơi vạn lần bạo kích trả về. Trên cơ sở đó lại được vạn lần bạo kích. Chẳng phải là hơi to rồi sao? Keng, ký chủ đem thiên đạo ban thưởng chia sẻ cho các đệ tử Ngọc Hư tiên môn. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có báo cáo không? Bạo kích thành công, ban thưởng vạn lần bạo kích trả về, nhận được một công đức kim luân. Công đức kim luân, vạn pháp bất xâm, phát rồi, sức mạnh công đức hư vô, đẹp đẽ, nhưng lại hoàn toàn có thật, cái này còn mạnh hơn so với bí pháp cửu phẩm kim liên trước kia. Từ từ, công đức kim luân, không phải vừa vặn có thể dung hợp với cửu phẩm kim liên sao? Bí pháp cửu phẩm kim liên, bí pháp cấp tiên, công phòng nhất thể, nhưng nếu thêm công đức kim luân, thành tựu cửu phẩm công đức kim liên, liền sẽ thành tựu bí pháp thần thông chuẩn tiên đế, nhảy lên trở thành thủ đoạn mạnh nhất của hắn hiện tại. Từ trước đến nay, Trần Lâm đều không tu luyện bí pháp cửu phẩm kim liên. Thứ nhất, hắn không nghĩ tùy tiện tu luyện cửu phẩm kim liên, bí pháp tuy mạnh, cuối cùng cũng chỉ là công pháp cấp tiên. Đối với công pháp cấp tiên, hắn không thiếu. Thứ hai, hắn muốn có được hy vọng lớn hơn có thể thu thập sức mạnh công đức, sau đó thành tựu bí pháp vô thượng, cửu phẩm công đức kim liên pháp. Hiện tại, lần bạo kích trả về này, trực tiếp giải quyết mối lo này. Một khi thật sự tu luyện thành công môn bí pháp này, thực lực của hắn ít nhất tăng lên mấy cấp bậc, đột phá vương giả cảnh. Trần Lâm rất vui mừng nhìn giao diện thuộc tính có sự thay đổi lớn. Ký chủ, Trần Lâm, tư chất, chí tôn tiên thể, tư chất thành tiên, không bằng tiên thiên, chỉ là rác rưởi, lại một lần nữa bị đánh giá thấp, vậy mà lại bị đánh giá là rác rưởi. Cảnh giới, võ đạo thứ 9 cảnh giới, vương giả cảnh sơ kỳ, chiến lực thứ 6 tại Thiên Nguyên Đại Lục, dựa vào, thứ 6, có 5 người lợi hại hơn ta, Tam Đại Thánh Địa chi chủ, còn có ai nữa, không thèm tính toán, ít nhất cũng phải vào danh sách 5 vị trí đầu, nghề phụ, vương phẩm luyện đan sư, vương phẩm trận pháp sư, bát phẩm luyện khí sư, bát phẩm phù lục sư, bát phẩm phù văn sư, cửu phẩm tiên y, bát phẩm độc y các loại. Công pháp, cửu chuyển huyền công, công pháp vô thượng đứng đầu trong chư thiên vạn giới, tu luyện tới tầng thứ 4 sơ kỳ, nắm giữ diễn sinh thần thông, bất tử bất diệt chi thể, pháp thiên tượng địa, lực lớn vô cùng, 3 đầu 6 tay, công pháp, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, đã tu luyện hỗn nguyên cọc, hỗn nguyên quyền kinh, thay máu pháp, dẫn lôi vào cơ thể, lôi đình luyện thể, lôi đình chân thân, sử dụng 8 thuốc, tu luyện vũ bộ, thần thông, chí tôn thần quyền 4 thức đầu, đại thánh linh quyết, nhất khí hóa tam thanh, thiên tử vọng khí thuật, thông linh tiên thuật, ngọc thanh thần lôi, huyền quy tiên thuật, bảo tháp quán tưởng pháp, khô lâu quán tưởng pháp, vạn kiếm quy tông, đại chu thiên tinh thần kiếm thuật, đại chu thiên bạt kiếm thuật, đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật, đại chu thiên thuấn sát kiếm thuật, chỉ xích thiên nhai, thái âm thần hỏa, thái dương thần hỏa, trận pháp, gió giống trận 2/5 tàn trận, pháp bảo, tiên thiên hỏa 3 tiêu phiến, tứ phương luyện mục đỉnh, tử vân bộ, bá vương cung, nhan trị, đứng đầu 10 người trong thiên nguyên thế giới. Phong vương chưa định, chương 179, thu đồ đệ đại điền. Phong vương chưa định có ý nghĩa gì? Tức là danh hiệu vương giả cảnh của mình vẫn chưa có. Bất quá nhất định phải là một danh hiệu mang phong cách tạc mới được. Tu vi như thế này, tin rằng yêu ma xâm lấn căn bản không phải là vấn đề. Trần Lâm nhớ lại mình biết được một chút tin tức về yêu ma hoàng triều từ Kim Điêu yêu soái. 36 yêu soái thiên cương, đều là cường giả đỉnh cao tạo hóa cảnh. 72 yêu tướng địa sát, cũng đều là cường giả tạo hóa cảnh. Trên những người này, còn có tứ đại yêu vương, tả hữu nhị thánh, còn yêu hoàng, không nhất định là người mạnh nhất, nhưng cũng không yếu, dù sao lão yêu hoàng thọ hết đã chết, tân yêu hoàng còn chưa trưởng thành. Nhìn về phía nơi giao nhau giữa Ngọc Hư Sơn Mạch và Thập Vạn Đại Sơn, những vết nứt lộn xộn trước kia bỗng trở nên yên tĩnh, những hơi thở yêu ma không ngừng tuôn ra trước đây cũng thu lại. Trần Lâm lập tức cười, sao nào, yêu ma hoàng triều các ngươi cũng biết sợ hãi sao? Hắn hiểu ngay, chắc chắn là việc mình đột phá vương giả cảnh gây ra lôi đình đã khiến yêu ma hoàng triều sinh lòng kiêng kỵ, bất quá Trần Lâm cũng không cho rằng lũ yêu ma sẽ từ bỏ. Nơi sâu trong Thập Vạn Đại Sơn, mặc dù không thua kém gì Thái Huyền Vực, nhưng lại không có loài người, nhân tộc, từ thời thượng cổ, yêu ma đã phát hiện, con người đối với chúng không những có thể giúp tăng tu vi, mà còn có thể luyện chế pháp bảo yêu ma, đơn giản chính là linh đan diệu dược, mỗi lần xuất hiện đều kéo theo sát lục, đã quen đi đường tắt, ai còn muốn đi đường vòng, yêu ma xâm lấn bị trì hoãn, Trần Lâm lại một lần nữa chọn bế quan, vừa hay nhân cơ hội này trải chuốt lại thực lực của mình. Tiện thể thử tu luyện môn bí pháp cửu phẩm công đức kim liên. Bí pháp hóa kim liên, đây chính là do một cực phẩm tiên thiên linh bảo diễn hóa thành. Rất nhanh, thời gian trôi qua, thu đồ đệ đại điển cuối cùng cũng đến. Vào một ngày này, Ngọc Hư Tiên môn vốn thần bí khó lường bỗng xuất hiện trước mắt mọi người. Một bậc thang bạch ngọc, từ dưới chân núi Ngọc Hư Sơn, nối thẳng lên đám mây. Trên đám mây, đứng vững vài vị tiên nhân thân hình mờ ảo, người dân trong thị trấn nhỏ đều náo loạn. Tiên nhân, thật sự là tiên nhân. Tiên nhân xuất hiện, chẳng lẽ là đại điển thu đồ đệ của Ngọc Hư Tiên môn bắt đầu rồi. Bất kể nam nữ già trẻ, tất cả mọi người đều rời khỏi thị trấn nhỏ, đến chân núi, không phải vì gia nhập Ngọc Hư Tiên môn, chỉ vì có cơ hội chiêm ngưỡng dung mạo tiên nhân. Càng lúc càng đông người, các tiên nhân trên mây cuối cùng cũng có phản ứng. Đại điển thu đồ đệ lần này do trưởng lão truyền công của Ngọc Hư Tiên môn chủ trì. Trưởng lão truyền công tên là Hàn Tiên Triều, tu vi hóa thần, lần này mang theo 4 vị chấp sự cấp cao phụ trách đại điển thu đồ đệ. Trưởng lão truyền công, một trong 4 trưởng lão dưới trướng trưởng môn, phụ tá trưởng môn quản lý tiên môn, chức vụ có thể so sánh với thủ tọa của các đại sơn môn. Thanh âm của trưởng lão truyền công vang lên, chư vị, hôm nay là đại điển thu đồ đệ của Ngọc Hư Tiên môn ta. Bậc thang bạch ngọc trước mắt, chính là con đường duy nhất để vào Ngọc Hư Tiên môn. Đồng thời cũng là ải tuyển chọn đệ tử đầu tiên, tư chất từ bát phẩm trở lên, hoặc có huyết mạch đặc thù mới có thể leo lên bậc thang bạch ngọc. Tiến vào Ngọc Hư Tiên môn ta, mời mọi người lần lượt lên. Không được chen chúc, ai trái lệnh, hủy tư cách tuyển chọn, vĩnh viễn không được bái nhập Ngọc Hư Tiên môn ta, Tuyển chọn đệ tử, tư chất và tâm tính là hai thứ không thể thiếu. Đương nhiên, cửa tư chất này, còn một con đường khác, đó là thăng tiên lệnh. Năm đó Cố Thiên Tuyết cũng nhờ thăng tiên lệnh mà không cần qua ải đầu tiên. Trực tiếp tiến vào Ngọc Hư Tiên Môn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thăng tiên lệnh là lệnh bài Ngọc Hư Tiên Môn ban cho các thế lực phụ thuộc. Mỗi năm đều có một suất, Cố gia của Cố Thiên Tuyết là một trong số đó. Bắt đầu tuyển chọn, theo lệnh của trưởng lão truyền công, phía dưới lập tức náo nhiệt lên, người nhìn ta, ta nhìn ngươi, một lúc lâu mà không ai dám bước lên trước, nếu không có ai lên, ta xin phép đi trước. Ngay lúc này, một công tử trẻ tuổi bước ra, tươi cười rạng rỡ, lòng tin 10 phần, vậy để ta cho mọi người xem ta sẽ từng bước vượt qua ải đầu tiên của cuộc tuyển chọn như thế nào. T, người này là ai vậy? Khẩu khí lớn quá, tư chất từ bát phẩm trở lên, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, người có tư chất ưu việt, mỗi năm Ngọc Hư Tiên Môn cũng chỉ tuyển được vài chục người, mà lại là chọn từ trong mấy ngàn người, nói về tư chất bình thường và thế lực gia tộc thì thật không biết khảo thí tư chất như thế nào. Chớ đừng nói chi đến việc có huyết mạch đặc thù, từng cái một, ngay cả thế tử chúng ta cũng không biết, nói cho các ngươi biết thế tử chúng ta có thể là từ Bắc Cương. Thế tử của Bắc Cương Vương Triều Đại Hán, người có thiên sinh vương thể, thiên sinh vương thể, cho dù là ở Ngọc Hư Tiên Môn cũng thuộc nhóm người có thiên tư thông tuệ. Mọi người không khỏi kinh hô lên, Bắc Cương Vương từ Thiên Long, uy trấn Đại Hán thành lập chưa đến trăm năm, mà trong đó một nửa Giang Sơn đều do từ Thiên Long đánh xuống. Bởi vậy được phong làm Bắc Cương Vương, thấy vương không quỳ, từ Bắc Cương, có thân phận, có tư chất, tương đương với việc đã nửa chân bước vào Ngọc Hư Tiên Môn. Oanh, theo bước chân từ Bắc Cương đạp vào bậc thang Bạch Ngọc. Một vệt kim quang lập tức lấp lánh xuất hiện, bao bọc lấy hắn rồi đưa lên, một bước, hai bước, mỗi khi đi một bước, trên người hắn lại bao trùm thêm một tầng kim quang, bậc thang Bạch Ngọc có tất cả 99 bậc, chỉ cần đi qua 99 bậc thang mới có thể tiến vào Ngọc Hư Tiên Môn. Tiến hành vòng tuyển chọn thứ hai, mau nhìn, qua rồi, quang diệu 10 tầng, quả thật chính là thiên sinh vương thể, 99 tầng cầu thang, có 8 đạo hào quang trở lên mới có tư cách thuận lợi thông qua, nếu không sẽ bị quang diệu trực tiếp đào thải. Người tiếp theo, sau khi từ Bắc Cương thông qua, tiếp theo là người thứ hai, người thứ ba, có đến hơn vạn người, không ai là không muốn vào Ngọc Hư Tiên Môn. Ải thứ nhất, chỉ xét tư chất, cho dù là người bình thường, chỉ cần tư chất bất phàm, có được huyết mạch đặc thù, đều có thể thông qua, trái lại thì không. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, đương nhiên, vòng tuyển chọn này cũng không phải là tuyệt đối, người dưới 35 tuổi đạt cảnh giới hợp đạo, người dưới 30 tuổi đạt cảnh giới thiên cương, người dưới 25 tuổi đạt cảnh giới ngưng sát, đều có tư cách thông qua ải thứ nhất của vòng tuyển chọn. Đại điển thu nhận đồ đệ, tổng cộng có 3 quan, ải thứ nhất là tư chất, cửa thứ hai là tâm tính, cửa thứ ba là ngộ tính, kỳ thực sau khi thông qua cửa thứ hai, đã có tư cách gia nhập Ngọc Hư Tiên Môn, có câu nói, cần cù bù thông minh, cửa thứ ba không qua được có thể ở lại làm tạp dịch. Sau khi trở thành tạp dịch, mỗi năm đều có một lần sát hạch, người hợp lệ có thể trở thành đệ tử ngoại môn, thông qua cửa thứ ba thì trực tiếp trở thành đệ tử ngoại môn. Sau đó phân đến các đại sơn môn. Mà những đệ tử này còn có một lần cơ duyên, đó chính là được các đại thủ tọa nhận làm đệ tử chân truyền. Thái Ất Sơn, từ khi Thái Huyền Chân Quân thân vong, liên tục 10 năm không tham gia cái gọi là đại điển thu nhận đồ đệ. Một năm trước, cũng là vì không biết sắp xếp Cố Thiên Tuyết như thế nào, lúc này mới thông báo cho hắn, lại không ngờ rằng Cố Thiên Tuyết lúc này đã trở thành đại đệ tử đệ nhất nhân của Ngọc Hư Tiên Môn. Thậm chí còn lấn át Tiêu Dật, người thừa kế chức trưởng môn, sau một năm Thái Ất Sơn trỗi dậy. Năm nay đại điển thu nhận đồ đệ tự nhiên không thể thiếu sự tham gia của Thái Ất Sơn. Thủ tọa Trần Lâm bế quan, vậy thì do Cố Thiên Tuyết phụ trách tham gia. Vì thế, ngay từ đầu đại điển thu nhận đồ đệ, Tô Uyên đã điều động đệ tử của mình là Tiêu Dật đích thân đến đây nghênh đón. Chương 180, Cố Thiên Tuyết phát biểu, bên trong Tam Thanh Điện, các đại thủ tọa đã đến, chỉ chờ Cố Thiên Tuyết. Lúc này Thái Ất Sơn, thân phận địa vị cũng không còn như trước, nhất là nửa tháng trước, Trần Lâm đem Thiên Đạo Ban Tặng Biếu tặng cho toàn bộ Ngọc Hư Tiên Môn. Mọi người đều nhận được lợi ích không nhỏ, càng thêm cảm kích Thái Ất Sơn. Trên đường đi, các đệ tử của các đại tiên môn dồn dập hướng Cố Thiên Tuyết thi lễ. Một là vì rung động trước tu vi của Cố Thiên Tuyết, hợp đạo trung kỳ, lại đột phá rồi. Hai là, cảm kích Trần Lâm đã biếu tặng, rất nhanh đã đến trước Tam Thanh Điện, Diệu Thiện Tiên Tử đang chờ ở cửa, thấy Cố Thiên Tuyết đến, lập tức cười phất tay ra hiệu, Diệu Thiện sư bá. Cố Thiên Tuyết vội vàng hành lễ, Diệu Thiện cười nói, sư phụ ngươi không xuất quan, lần này ngươi cứ đi theo sư bá. Thấy đệ tử nào thích hợp thì đừng bỏ qua, Thái Ất Sơn của ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là đệ tử quá ít, cộng thêm Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên, cũng mới có 5 người, nghe nói đại điển thu nhận đồ đệ lần này, gặp được không ít người có thiên tư không tệ. Cố Thiên Tuyết gật đầu nói, sư phụ bế quan trước cũng đã dặn dò, nói có gì không hiểu thì cứ hỏi sư bá. A, sư bá, người đột phá rồi. Lúc này Cố Thiên Tuyết mới chú ý tới tu vi của Diệu Thiện Tiên Tử. Động Huyền sơ kỳ, Diệu Thiện tiên tử mỉm cười nói, cũng nhờ sư phụ ngươi, nếu không ta cũng không nhanh như vậy. Diệu Thiện tiên tử nhiều lần nhận được chỉ bảo của Trần Lâm, còn được tặng pháp bảo, thần thông, bí pháp, lần này còn được tặng Cửu U Hoàng Tuyền Thủy, đây chính là tiên bảo. Trong quá trình chữa trị Ngọc Tịnh Bình, thuận tiện cũng khiến nàng nhận được không ít lợi ích, tẩy tủy phạt mau, thoát thai hoán cốt, mà vừa vặn gặp Trần Lâm lúc đó chia sẻ tiên đạo ban tặng cho Ngọc Hư Tiên Môn. Điều này mới khiến nàng thuận thế bước vào Động Huyền sơ kỳ, thành tựu một phương cự đầu, Thái Huyền vực, ba đại tiên môn, hai đại cổ tộc, năm đại giáo phái, vô số triều tông, tông môn, mới có được bao nhiêu cường giả tạo hóa, đến thời điểm hiện tại mới hơn 30 vị, cố gắng bồi dưỡng cảnh giới Động Huyền, có thể nói, danh cự đầu, danh xứng với thực, cho dù đặt ở Ngọc Hư Tiên Môn, cũng không còn xếp thứ 10 như trước, mà hiện tại đã đứng thứ 7. Đi thôi, chúng ta vào trong thôi, Diệu Thiện tiên tử nói, tiến vào đại điện. Tô Uyên ngoài ý muốn nói, Thiên Tuyết chất nữ không tệ, hợp đạo trung kỳ, tính ra thì con mới nhập môn một năm thôi nhỉ, giống sư phụ con, đều là yêu nghiệt cả. Cái gì, hợp đạo trung kỳ, quan trọng nhất là mới nhập môn một năm, tất cả mọi người đều rung động, một năm có thể làm được gì? Nhìn những đệ tử mình thu nhận cùng năm, không một ai không phải mới luyện thể, luyện khí thì càng không có, đây là sự lợi hại của thiên sinh thần thể sao? Không, cho dù là thiên sinh thần thể cũng không thể đạt đến mức này. Ngọc Hư Tiên Môn đâu phải là không thu đệ tử có thiên sinh thần thể. Lấy Tiêu Dật mà nói, nhập môn một năm, thiên tư siêu phàm, lúc đó cũng mới luyện thể tầng 9 thôi. Cố Thiên Tuyết mỉm cười nói, tất cả những điều này đều là do sư phụ dạy dỗ tốt. Không có sư phụ thì làm sao có đệ tử ngày hôm nay? Tô Uyên cảm khái nói, Trần Lâm sư đệ dạy bảo đệ tử quả thật bất phàm. Ngay cả Tiêu Dật đồ nhi của ta, cũng là nhờ một phen chỉ bảo của hắn, mà tiến vào trạng thái đốn ngộ, nhận được không ít lợi ích. Lần này đại điển thu nhận đồ đệ, Ngàn Tuyết sư điệt có thể thay sư phụ mình chiêu mộ thêm đệ tử, bồi dưỡng thêm mấy người mới cho Ngọc Hư Tiên Môn. Cố Thiên Tuyết nói, sư phụ từng dặn dò đệ tử Thái Ất Sơn thưa thớt, lần này nhân cơ hội tuyển thêm một ít đệ tử. Được, Tô Uyên mừng rỡ, có Trần sư đệ dạy dỗ, tin rằng nhất định sẽ xuất hiện thêm người tài. Tô Uyên quét mắt nhìn một lượt, nói, mọi người cũng đã đến đông đủ, đại điển thu nhận đồ đệ xin được bắt đầu. Những người thông qua ba quan khảo thí sẽ tiến đến trước Tam Thanh Điện, đến lúc đó các vị sơn môn thấy đệ tử nào vừa ý cũng có thể nhận vào sơn môn. Mọi người đều vô cùng phấn chấn, đại điển thu nhận đồ đệ chính là để các đại sơn môn tăng thêm máu mới, hơn nữa rất có thể sẽ gặp được một vài thiên chi kiêu tử. Nhân trung long phượng, không thấy Cố Thiên Tuyết cường thế đến mức nào, bất quá lúc này còn phải chờ ba quan khảo thí, còn chưa có ai đến. Tô Uyên xem xét một lượt tiến độ thu nhận đồ đệ, liền nói, vì vẫn chưa có đệ tử nào thông qua sát hạch, chúng ta hãy thảo luận một chút về mối nguy lần này. Yêu ma, điểm danh yêu tộc và ma tộc, bản tính hung tàn, thiên phú dị bẩm, tự mang dị năng thần thông, cùng nhân tộc chúng ta mấy trăm vạn năm qua vẫn luôn tranh chấp không ngừng, ân oán giữa hai bên đã đến mức không thể điều giải. Quan trọng nhất là đối với yêu ma thì nhân tộc là thức ăn của chúng, yêu ma cũng như vậy, tinh hạch trong cơ thể yêu ma có thể luyện đan luyện khí, tăng cao tu vi, máu thịt của nhân tộc đối với yêu ma cũng có thể tăng cao tu vi. Lần này yêu ma xâm lấn lại xuất hiện hai lỗ hổng, một cái ở bên ngoài thập vạn đại sơn, một cái ở chỗ giao giới giữa Ngọc Hư Sơn Mạch và thập vạn đại sơn. Yêu ma hung tàn, một khi xâm lấn, nhất định sẽ gây ra cảnh sinh linh đồ thán, thương vong vô số, thế tục chắc chắn sẽ biến thành địa ngục trần gian. Mà ta vừa mới nhận được tin tức, là Phù Tiên Môn, Huyền Thanh Tiên Môn, Cơ Gia, Khương Gia, năm đại giáo phái đều đã tuyên bố phong bế sơn môn. Các ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không? Có nghĩa là bọn họ không để ý đến sự vụ thế tục, không để ý đến yêu ma xâm lấn, bọn họ đang đẩy Ngọc Hư Tiên Môn chúng ta lên đống lửa. Hai lỗ hổng lớn, một trong số đó lại nằm ở Ngọc Hư Tiên Môn, lúc này chắc chắn không thể thiếu sự trợ giúp của Ngọc Hư Tiên Môn. Thế nhưng lần này Thái Huyền Thịnh Hội, Trần Lâm cường thế, công tích của Ngọc Hư Tiên Môn khiến cho tất cả mọi người đều thấy được sự trỗi dậy của Ngọc Hư Tiên Môn. Chính vào lúc yêu ma xâm lấn, bọn họ liền phong bế sơn môn, để cho Ngọc Hư Tiên Môn một mình đối mặt với yêu ma hoàng triều. Sau khi Ngọc Hư Tiên Môn bị yêu ma đánh tan, lúc này mới mở lại sơn môn. Thật tâm địa ác độc, đó còn chưa phải là điều quan trọng nhất. Nếu bọn họ thực sự làm như vậy, các triều đại thế tục, người bình thường ở Thái Huyền vực phải làm sao? Bọn họ không giống như Ngọc Hư Tiên Môn đều là người tu luyện, đại bộ phận đều là người bình thường, đối mặt với yêu ma căn bản không có cách nào chống cự, chỉ có thể trở thành thức ăn, đến lúc đó thật sự là địa ngục trần gian. Vì đối phó với Ngọc Hư Tiên Môn mà không màng đến sự sống chết của thế tục, Tô Uyên thật sự tức giận. Trưởng môn, ngươi nói chúng ta nên làm gì? Ta nghe theo ngươi, yêu hoàng dâm lấn, nhân gian thành địa ngục, những tiên môn và cổ tộc khác không quan tâm, chúng ta quan tâm. Đúng vậy, vừa hay nhận được ban tặng của Trần Lâm sư đệ, khiến cho thực lực của chúng ta tăng lên nhiều, có chút yêu ma thì tính là gì? Tới một con thì giết một con, tới một đôi thì giết một đôi. Tô Uyên rất hài lòng với kết quả này, gật đầu nói, đột nhiên quay sang Cố Thiên Tuyết nói, Ngàn Tuyết sư điệt, ngươi thấy chuyện này như thế nào? A, ta, Cố Thiên Tuyết tại chỗ có chút bối rối, lại trưng cầu ý kiến của mình. Tô Uyên nói, bây giờ con có thể đại diện cho Thái Ất Sơn, đương nhiên có quyền lên tiếng. Diệu Thiện tiên tử nói, Thiên Tuyết, có ý kiến gì cứ nói. Cố Thiên Tuyết trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động. Hít sâu một hơi nói, đệ tử đều nghe theo trưởng môn sư bá, mình đây là đang phát biểu trên đại hội sao? Đại diện cho Thái Ất Sơn, đại diện cho sư phụ của mình. Chương 181, lựa chọn của Ngọc Hư Tiên Môn. Tô Uyên gật đầu nói, nếu mọi người không có bất kỳ dị nghị nào, vậy ta tuyên bố, lần này yêu ma xâm lấn, Ngọc Hư Tiên Môn chúng ta quyết không thể đứng ngoài cuộc. Không chỉ lỗ hổng yêu ma ở Ngọc Hư Sơn Mạch chúng ta phải giữ, mà cả yêu ma xâm lấn Thập Vạn Đại Sơn chúng ta cũng phải quản. Cố gắng, một khi yêu ma xâm lấn, chúng ta sẽ quét sạch chúng trước. Vĩnh Trấn Thái Huyền, phù hộ Thái Huyền, ta hiện tại tuyên bố, các đại sơn môn điều động một bộ phận đệ tử đến trấn yêu quan. Tùy từ chuẩn bị tài nguyên cho quân đội trấn giữ trấn yêu quan. Chống lại yêu ma, không được sai sót, cần tuân pháp chỉ của trưởng môn, mọi người đồng loạt bái phục. Không khó tưởng tượng, Thiên Hạ Tiên Môn và cổ tộc đều đồng loạt phong bế sơn môn. Chỉ có Ngọc Hư Tiên Môn điều động môn đồ đệ tử bảo vệ nhà giữ nước. Trảm yêu trừ ma, chắc chắn sẽ khiến cho toàn bộ thiên hạ phải động lòng. Từ nay về sau, vị thế của Ngọc Hư Tiên Môn trong mắt thế nhân, e rằng sẽ cao hơn một bậc so với các tiên môn và cổ tộc khác. Chỉ cần Ngọc Hư Tiên Môn vượt qua được mối nguy lần này, vị thế của họ ở Thái Huyền vực sẽ không thể lay chuyển. Tiên môn đệ nhất Thái Huyền vực, nếu là trước đây, Ngọc Hư Tiên Môn thật không dám chắc có thể vượt qua mối nguy lần này hay không. Nhưng hiện tại thì khác, Trần Lâm Phong Vương, Thiên Đạo ban tặng, đó chính là sức mạnh của Ngọc Hư Tiên Môn, người đứng đầu cảnh giới tạo hóa, hiện tại đã phong vương, đáng tiếc bảng thành tiên vẫn chưa ra. Bảng thành tiên có tất cả 6 người, rất nhiều người đều đoán rằng Trần Lâm chắc chắn sẽ vào top 3, bởi vì hắn có thực lực đó. Đáng tiếc lúc trước hắn lại giảng Thiên Đạo ban tặng chia sẻ cho mọi người. Nếu không, không chỉ là xếp trong top 3, mà là ở ai vị trí đầu bảng thành tiên. Trong lúc mọi người đang thương nghị, cuối cùng cũng có người thông qua 3 quan khảo hạch. Ải thứ nhất là tư chất, cửa thứ hai là tâm tính, cửa thứ ba là ngộ tính. Vô cùng quan trọng, lần này có đến mấy vạn người tham gia tuyển chọn. Ải thứ nhất đã đào thải 89 phần 10, chỉ có hơn 1.000 người thông qua ải thứ nhất, trong đó một nửa không phải là vì tư chất quá tốt, mà là vì tu vi đủ mạnh, 35 tuổi hợp đạo, 30 tuổi thiên cương, 25 tuổi ngưng sát, đây đã gấp 5-6 lần năm trước, và cuộc sát hạch vẫn chưa kết thúc, vẫn còn người không ngừng đến. Cửa thứ hai là tâm tính, cửa này tương đối đơn giản, một nửa số người có thể vượt qua. Cửa thứ ba là ngộ tính, hơi khó hơn một chút, tỷ lệ vượt qua là 1/3, rất nhanh, trước quảng trường Tam Thanh Điện, đã có hơn 100 người thông qua khảo hạch, sau đó đối với bọn họ mà nói cũng chỉ còn chờ đợi. Sao mà chậm thế, có người có chút không kiên nhẫn, sư địch, nhỏ tiếng thôi, ngươi nghĩ đây là ở nhà à, đây là Ngọc Hư Tiên Môn, cẩn thận bị đuổi ra ngoài đấy, mau nhìn, có người đến rồi. Trong lúc mọi người đang bàn tán, một vị chấp sự phụ trách đại hội tu nhận đồ đệ lần này bước ra. Trưởng môn có lệnh, việc chiêu mộ đệ tử tạm hoãn 2 ngày, các ngươi hãy chờ tại chỗ. Thượng tiên, sao lại hoãn, lại còn những 2 ngày? Đúng vậy, chẳng lẽ Ngọc Hư Tiên Môn không có ý định chiêu mộ đệ tử? Đang đùa giỡn chúng ta à? Tạm hoãn 2 ngày là có ý gì? Lập tức rất nhiều người trở nên sốt ruột. Vị chấp sự này hư lạnh nói, sao, tạm hoãn 2 ngày cũng không đợi được. Ta nói cho các ngươi biết, nếu không muốn chờ có thể lập tức rời đi. Đệ tử như vậy, Ngọc Hư Tiên Môn ta không thu. Lời này vừa nói ra, dọa cho mọi người như ve sầu mùa đông. Phải biết rằng họ đều đã thông qua 3 quan sát hạch, có cơ hội bái nhập Ngọc Hư Tiên Môn. Chỉ vì chờ đợi mà đánh mất cơ hội bái nhập Ngọc Hư Tiên Môn thì không đáng. Lại nói là hoãn 2 ngày, chứ không phải hủy bỏ. Chuyện này còn không đợi được sao? Vì bái sư, quỳ 10 ngày nửa tháng còn có khối người. Ngọc Hư Tiên Môn vốn không thiếu thiên tài. Đối với Ngọc Hư Tiên Môn mà nói, đệ tử tinh nhuệ thực sự vẫn là đến từ Ngọc Hư Thư Viện. Ngọc Hư Thư Viện đều là những người thực sự có thiên tư được tìm thấy ở khắp nơi trong Thái Huyền vực. Vị chấp sự này tiếp tục nói cho các ngươi biết cũng không sao. Chắc các ngươi cũng biết, hiện tại toàn bộ Thái Huyền vực yêu ma sắp xâm lấn, đến lúc đó sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, thế tục sẽ trở thành địa ngục trần gian. Về cơ bản tất cả tiên môn, cổ tộc, giáo phái và triều tông đều đồng loạt tuyên bố phong bế sơn môn. Cái gì? Phong bế sơn môn? Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây hoảng hốt. Các ngươi tiên môn không thể như vậy. Tiên môn trảm yêu trừ ma, thủ hộ một phương, lúc này sao có thể không quan tâm? Mặc dù những người này trên cơ bản đều bái nhập Ngọc Hư Tiên Môn, thế nhưng rất nhiều người đều có cha mẹ, người thân, đây chẳng phải là để bọn hắn vứt bỏ cha mẹ, người thân sao? Tiên môn như vậy, chúng ta gia nhập tính là gì? Vì mình sống tạm, từ bỏ thân nhân của mình. Vị chấp sự này toàn thân khí thế vừa thả xuống, khí thế khổng lồ trong nháy mắt quét ngang mà ra, hướng phía tất cả mọi người trấn áp tới, tất cả đều im lặng. Tiên môn khác, cổ tộc phong bế sơn môn, tự quét tuyết trước cửa, ai nói cho các ngươi biết Ngọc Hư Tiên Môn ta cũng làm như vậy? Vừa rồi trưởng môn cùng chư vị thủ tọa thương nghị, Ngọc Hư Tiên môn ta sẽ điều động một bộ phận đệ tử đi tới Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài trấn yêu quan chống cự yêu ma, tuyệt không cho phép yêu ma vượt qua trấn yêu quan nửa bước. Thật, đây là thật, Ngọc Hư Tiên môn không hổ là tiên môn chúng ta lựa chọn. Hắn không có vứt bỏ chúng ta, Ngọc Hư Tiên môn vạn tuế. Theo vị cao cấp chấp sự này tuyên bố, hiện trường một mảnh xôn xao, xúc động vạn phần, có người thậm chí lệ nóng doanh tròng. Giờ khắc này, Ngọc Hư Tiên môn trong lòng bọn họ trong nháy mắt trở nên cao quý. Vĩ đại, tu luyện thành tiên, thật sự có thể tuyệt tình tuyệt nghĩa sao? Thực lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn, đây mới thật sự là người tu luyện, mà không thể nghi ngờ, Ngọc Hư Tiên môn đã làm được điều này. Thượng tiên, chúng ta sai rồi, chúng ta hiểu lầm, chúng ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Đúng, chúng ta nguyện ý chờ bao lâu cũng được. Vị cao cấp chấp sự này mục đích đã đạt được, một lần nữa tan biến trước Tam Thanh Điện. Đằng sau, những đệ tử thông qua khảo hạch từ chỗ các đệ tử phía trước đạt được tin tức này, cũng không còn sao động, ai nấy nghỉ ngơi tại chỗ, không nói chờ một hai ngày, coi như là 10 ngày nửa tháng, bọn hắn cũng nguyện ý, đây chính là liên quan đến sinh tử tồn vong của Thái Huyền Vực. Trong đó còn bao hàm thân nhân của mình, thậm chí thỉnh thoảng có thể thấy người Ngọc Hư môn từ không trung xẹt qua. Trong lòng đều tràn đầy hâm mộ, và cũng chỉ là hâm mộ, bởi vì rất nhanh bọn hắn cũng sẽ trở thành một thành viên trong đó. Thái Ất Sơn, Cố Thiên Tuyết sau khi thương thảo kết thúc, liền trở về Thái Ất Sơn, trợ giúp trấn yêu quan, tự nhiên cũng cần Thái Ất Sơn điều động nhân thủ, người này tuyển, chỉ sợ ngoài nhị sư muội không còn ai. Trở lại Thái Ất Sơn, Cố Thiên Tuyết lập tức nói cho Thẩm Linh Lung về tình hình. Thẩm Linh Lung nói, sư tỷ, yên tâm đi, chuyện trợ giúp trấn yêu quan, giao cho sư muội ta là tốt nhất, mà lại có lẽ ngươi không biết, thủ tướng trấn yêu quan chính là đại ca ta. Vậy thì quá tốt rồi, Cố Thiên Tuyết thở dài một hơi, nói, như vậy đi, ngươi đem Thẩm Quyên mang theo. Lúc này hắn cũng là cao thủ thiên cương, tinh thông trận pháp, nói không chừng có thể giúp được ngươi một ít. Sư tỷ, ta cũng đi, mang ta đi cùng, ta cũng muốn đi. Đúng lúc này, Võ Chiếu hưng phấn quơ tay nhỏ, nói, Cố Thiên Tuyết nhíu mày, từng chữ nói, ngươi, không được đi. Chương 182, Dương Mưu đối Dương Mưu. Một màn tương tự xuất hiện tại các đại sơn môn, dồn dập điều động trưởng lão đi tới, đồng thời có chấp kiếm trưởng lão, một trong tứ đại trưởng lão nhất mạch trưởng môn, tự mình dẫn đầu các đại trưởng lão đệ tử của sơn môn đi tới. Chấp kiếm trưởng lão, cự đầu Động Huyền đỉnh phong, sư huynh của trưởng môn Tô Uyên, rất nhanh, số lượng người được báo lên, tổng cộng hơn 200 người đi tới, trong đó người đứng đầu Động Huyền, 3 người cảnh giới hóa thần, hơn 10 người cảnh giới hợp đạo, còn lại tất cả đều là thiên cương, ngưng sát cảnh, đây cũng mới chỉ là 1/5 chiến lực của Ngọc Hư Tiên môn. Theo mọi người xuất phát, xẹt qua chân trời, thẳng đến trấn yêu quan mà đi, tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài, bao gồm cả tin tức các đại tiên môn, cổ tộc, giáo phái Triều Tông Phong Sơn. Toàn bộ Thái Huyền vực sôi trào, chửi rủa, mắng nhiếc, thanh âm giận dữ vang vọng khắp Thái Huyền vực. Những người trước kia xem các tiên môn, cổ tộc, giáo phái Triều Tông đó là chỗ dựa tín ngưỡng của bọn họ, đều dồn dập mắng chửi lên, bất nhân bất nghĩa, tiên môn làm bậy, La Phù tiên môn, Thiên Thông chân nhân, nghe môn đồ hồi báo, vẻ mặt cũng thay đổi, trưởng môn, không xong rồi, bây giờ bên ngoài đều đang nói La Phù tiên môn chúng ta là tà ma ngoại đạo, tàn bạo bất nhân, vì sự an toàn của bản thân mà không để ý đến sống chết của dân chúng. Hiện tại người của La Phù Tiên môn chúng ta trở thành người xấu trong miệng mọi người, hơn nữa, người trong thế tục đều đang đồn Ngọc Hư Tiên môn là tiên môn đệ nhất, hy vọng đạt đến đỉnh phong, điều này khiến bọn họ bối rối, phong bế sơn môn là vì cái gì? Đương nhiên là để trừng phạt Ngọc Hư Tiên môn, muốn để bọn họ cùng yêu ma hoàng triều lưỡng bại câu thương. Lại không ngờ rằng bọn họ trong khi chống cự yêu ma bên ngoài Ngọc Hư sơn mạch, thế mà còn phái môn đồ đệ tử trợ giúp trấn yêu quan. Thoáng một cái liền đặt các thế lực lớn vào thế khó. Đáng chết, Ngọc Hư Tiên môn hèn hạ vô sỉ, khiến các đại tiên môn tức giận không thôi. Thiên Thông chân nhân phẫn nộ nói, tốt cho Ngọc Hư Tiên môn, đến lúc này, bọn họ đã thu hết lòng người, cũng đồng thời đặt La Phù Tiên môn chúng ta vào hoàn cảnh bất nhân bất nghĩa. Trận chiến này, nếu là thua, Ngọc Hư Tiên môn không gượng dậy nổi, từ đó suy bại, thậm chí diệt môn, nhưng nếu là thắng, danh tiếng của bọn họ sẽ hoàn toàn đạt đến đỉnh phong, hoàn toàn ngồi vững danh hiệu tiên môn đệ nhất, chúng ta chỉ sợ sau này đều phải cúi đầu trước sự cường thế của Ngọc Hư Tiên môn. Thậm chí sau này, người trong thế tục sẽ xem La Phù Tiên môn chúng ta là tà ma ngoại đạo. Hồng thủy mãnh thú, cứ thế mãi, chắc chắn sẽ suy bại. Đây là dương mưu, tốt cho Tô Uyên, thật khiến chúng ta coi thường các ngươi. Một vị cao tầng hỏi, trưởng môn, ý của người là lần này Ngọc Hư Tiên môn mưu tính nhất định sẽ thành công. Thiên Thông chân nhân lắc đầu, nói, thành công hay không, hiện tại đã không quan trọng, bởi vì Tô Uyên chỉ bằng một chiêu này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.